Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2278. Thiên Sứ Vũ Trụ Bổn Nguyên. Sơ cấp đại đạo đạo chủ. Nhưng Mộ Dung Vũ bộc phát ra tự mình cực hạn hơi thở thời gian, đông đảo cường giả không khỏi đều biến sắc. Thậm chí, có vài người càng là đã kinh hô thành tiếng. Mộ Dung Vũ chậm rãi quét mọi người liếc mắt. Nhìn thấy trong mắt mọi người có lộ ra kiêng kỵ, đố kỵ thậm chí là sát khí. Đúng vậy, sát khí. Vô ngã cảnh thì có đại đạo đạo chủ cấp bậc đáng sợ chiến lực. Như vậy Mộ Dung Vũ mới vào đại đạo sơ cảnh, chẳng phải là chính mình đạo tổ cảnh. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là bao trùm tại bọn hắn phía trên. Đến lúc đó, hồn nhân tộc sẽ xuất hiện hai cái đạo tổ cấp bậc tồn tại. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Vốn có, hồn nhân tộc cũng đã so với bọn hắn cường đại hơn. Nếu là nhiều hơn nữa ra một pho tượng đạo tổ cường giả, như vậy bọn họ liền vĩnh viễn không có xoay người khả năng. Lại, Mộ Dung Vũ tăng lên tu vi tốc độ bọn họ cơ hồ là có mắt có thể thấy được. Hết sức cấp tốc. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ hiện tại tuy rằng không làm gì được bọn họ, nhưng là để cho bọn họ hết sức kiêng kỵ thậm chí đố kỵ. Về phần sát khí lại là bọn hắn đã cảm thấy đến từ chính Mộ Dung Vũ uy hiếp. Bọn họ muốn đem Mộ Dung Vũ cho xóa sạch rớt. Đối với phản ứng của mọi người, Mộ Dung Vũ sớm đoán được. Đối với hắn rời khỏi sát tâm, đây là bất quá bình thường. Bất quá, Mộ Dung Vũ chưa từng có e ngại qua bọn họ. Nếu là ngày hôm nay thuận lợi trở thành liên minh trưởng lão, hắn liền quyền cao chức trọng. Tại liên minh vào bên trong cũng chỉ có mấy cái như vậy người đang trên hắn. Lại phối hợp phân thân tại liên minh, hắn gần như có thể lấy thúng úp voi. Lại, chỉ cần cho hắn thêm một đoạn thời gian, hắn có thể dễ dàng trấn áp tại tràng những đại lão này. Trừ phi bọn họ vô liêm sỉ, liều lĩnh hiện tại liền hạ sát thủ, đem Mộ Dung Vũ xóa sạch tại nôi tới. Còn chưa đi. Ở đây mỗi người đều là đỉnh đại đạo đạo chủ. Mộ Dung Vũ tiềm lực tuy rằng thật lớn, nhưng cảnh giới còn là quá kém, sở dĩ ta không đồng ý hắn trở thành liên minh trưởng lão. Còn là trước cái kia phó minh chủ kế thừa bác bỏ hồn giật lão tổ đề nghị. Ta cũng bất đồng ý. Nguyên bản còn bảo trì trầm mặc phó minh chủ tại đã biết Mộ Dung Vũ đáng sợ thiên phú cùng tiềm lực sau khi lại bình tĩnh, lại cũng vô pháp kế thừa bảo trì trầm mặc. Đều nói phủ quyết. Liền, không có gì ngoài hồn giật lão tổ, cũng chính là Mộ Dung Vũ ở ngoài, những thứ khác tám phó minh chủ cấp bậc đại lão toàn bộ đều bác bỏ Mộ Dung Vũ trở thành trưởng lão chuyện này. Có thể thấy được, Mộ Dung Vũ đã sâu đậm uy hiếp đến bọn họ. Về phần những trưởng lão đó cùng chấp sự, bọn họ còn lại là lặng lặng nhìn một màn này. Đây là thuộc về phó minh chủ trong lúc đó chiến tranh, không có thể như vậy bọn họ có thể dính vào. Chỉ có chịu vén rơi chức vị, xuống làm chấp sự Triệu Húc dùng tràn ngập ánh mắt cừu hận nhìn Mộ Dung Vũ cùng hồn giật lão tổ. Một bộ hận không thể ăn sống rồi Mộ Dung Vũ hai người dáng vẻ. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút khó coi. Bất quá, phản ứng của mọi người vẫn còn đang trong dự liệu của hắn. Ta biết các ngươi có tâm tư gì. Hồn giật lão tổ nhàn nhạt lên tiếng. Các ngươi đại khái là đều nghĩ ta hồn nhân tộc thánh vũ trụ thế lực cường đại nhất chỉ có thể ở liên minh vào bên trong có một trưởng lão rồi. Các ngươi là tại kiêng kỵ hồn nhân tộc, sợ chúng ta hồn nhân tộc lớn mạnh. Chúng người sắc mặt hơi đổi một chút. Những thứ này đều là đại gia lòng biết rõ sự tình, người nào cũng sẽ không rõ ràng nói rõ. Hiện tại hồn giật lão tổ trực tiếp trước mặt mọi người nói ngay là mấy cái ý tứ. Ta ngày hôm nay liền rõ ràng thái độ. Mộ Dung Vũ một nhất định phải trở thành ta hồn nhân tộc tại liên minh trong người thứ hai trưởng lão. Cũng vẹn vẹn chỉ là người thứ hai mà thôi. Mấy người các ngươi chưa không có một người mấy cái tâm phúc thủ hạ là trưởng lão cấp bậc. Hồn giật lão tổ sắc mặt ẩn thân nhìn những thứ khác tám người thái độ tương đối cường ngạnh. Ha ha ha. Chúng ta cũng chính là lo lắng Mộ Dung Vũ vô pháp đảm nhiệm được chức vị này mà thôi. Nếu hồn giật huyên kiên trì, chúng ta cũng không cần thiết kiên trì, không phải sao? Một cái phó minh chủ đại lão cười ha ha một tiếng, đầu tiên buông ra miệng. Những thứ khác mấy cái phó minh chủ ngay cả không cam lòng, nhưng vẫn là mượn tại đây dưới bậc thang tới. Bọn họ cũng không muốn kế thừa cùng hồn giật lão tổ chết dập đầu. Dù sao tình thế đối với bọn họ thật lớn bất lợi. Không có gì ngoài liên minh minh chủ ở ngoài, hồn nhân tộc còn có nhiều đạt tới đỉnh đại đạo đạo chủ cấp bậc cường giả. Hồn nhân tộc so với bọn hắn bất kỳ một thế lực nào đều cường đại hơn. Kế thừa chết dập đầu xuống phía dưới đối với bọn họ chỉ có chỗ hỏng đến không có lợi. Đã như vậy, Mộ Dung Vũ ngươi ngày hôm nay xin chỉ dẫn cách thức trở thành liên minh 100 trưởng lão tới. Nguyên bản Triệu Húc chính là thủ hạ bao quát Triệu Húc ở bên trong tất cả mọi người chịu Mộ Dung Vũ tiếp thu. Cùng lúc theo ngay hôm đó rời khỏi, ta đem phái mấy cái hồn nhân tộc đỉnh đại đạo đạo chủ đến thủ hạ của ngươi nghe lệnh. Phàm là không tuân mệnh lệnh người, ngươi đại khả lấy tiên trảm hậu tấu. Chỉ cần sự tình làm đúng, ta hồn giật ở phía sau cho ngươi chỗ dựa. Nói chuyện cùng lúc, hồn giật lão tổ còn lạnh lùng quét những người khác. Bọn ta nguyện ý chờ Mộ Dung trưởng lão sai phái. Một ít nguyên bản thuộc về Triệu Húc chấp sự vội vàng tỏ thái độ. Bọn họ tuy rằng quý vi liên minh chấp sự, nhưng địa vị cùng trưởng lão kém không phải nhỏ tí tẹo. Nhìn mấy cái chấp sự đối với mình biểu trung tâm, Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Được rồi, chỉ cần các ngươi trung thành và tận tâm, chỗ tốt khẳng định không thể thiếu các ngươi. Thậm chí, liền linh hồn bí mật ta cũng có thể chia sẻ cho các ngươi. Liên minh ước chừng có 1.000 cái chấp sự, ước chừng là 10 cái chấp sự theo một cái trưởng lão, đến 10 cái trưởng lão theo một cái hồn nhân tộc lão tổ. Bất quá, trước lúc này, hồn nhân tộc cũng chỉ có một trưởng lão. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ có thể sử dụng trưởng lão cũng chỉ có một. Nhưng bây giờ, coi là hắn lời của mình, thì có hai cái. Trong mắt mọi người liền sáng ngời. Tại cùng cảnh giới cơ sở phía trên, bọn họ là cực kỳ e ngại hồn nhân tộc cường giả. Cũng là bởi vì linh hồn công kích vô thanh vô tức, hết sức dường dị. Nếu là bọn họ có thể lý giải linh hồn công kích bí mật, thậm chí trở thành linh hồn tu sĩ, vậy bọn họ chiến lực sẽ tăng vọt. Được rồi, những thứ này các ngươi sau này hãy nói. Hiện tại chúng ta trước giải quyết thiên sứ chuyện tình. Chư vị, có thể có ý kiến gì? Cái khác phó minh chủ hỏi nói rằng. Vì vậy, mọi người đều nói ra ý nghĩ của chính mình. Về phần kẻ phản bội chuyện này, tự nhiên không ai nhắc lại. Bằng không hạ chàng chỉ sợ cũng như là Triệu Húc như nhau. Hơn nữa, bọn hắn cũng đều không tin giữa bọn họ sẽ xuất hiện kẻ phản bội thông đồng với địch thiên sứ. Dù sao thiên sứ vũ trụ cùng bọn chúng cách xa nhau quá mức xa vời. Trước lúc này, căn bản không ai sẽ đến qua ở đây. Các loại suy đoán đều có, nhưng không có một tương đối có khả năng. Chẳng lẽ là, chúng ta từ tiến nhập ở đây sau khi, liền bị phía bên kia đạo tổ giám thị. Sở dĩ, mới có cuồn cuộn không dứt thiên sứ qua đây ám sát. Có người đưa ra một cái có khả năng nhất sự tình. Không có khả năng. Nếu như chúng ta thật tại phía bên kia đạo tổ cường giả không coi vào đâu, cái kia đạo tổ vì sao không ra tay? Sợ là của hắn thần niệm thì có thể làm cho chúng ta toàn quân bị diệt. Hơn nữa, ta không cảm thấy đối phương đạo tổ có kinh khủng như vậy. Mộ Dung Vũ trực tiếp phủ nhận người kia suy đoán. Tất cả mọi người nghĩ Mộ Dung Vũ thuyết pháp cũng có nhất định đạo lý. Đạo tổ là mạnh mẽ, nhưng cũng không thể cường đại đến thần niệm bao trùm toàn bộ thiên sứ vũ trụ đi. Như vậy, bọn họ còn tranh đoạt cái gì? Sớm một chút dẹp đường hồi phủ mới là vương đạo. Nếu không có khả năng, suy nghĩ của ngươi là cái gì? Cái kia đưa ra cái ý nghĩ này trưởng lão sắc mặt có chút khó coi nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chỉ bầu trời. Nhưng mọi người nhưng là vẻ mặt nghi hoặc. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ còn là chỉ có thể nói ra. Vũ trụ bổn nguyên. Vũ trụ bổn nguyên. Ngươi xác định ngươi không phải hay nói giỡn. Ngươi nói là vũ trụ bổn nguyên. Trước kia chịu Mộ Dung Vũ phản bác cái kia trưởng lão nhìn không được cười nhạo bật cười. Vũ trụ bổn nguyên bọn họ cũng đều biết là dạng gì tồn tại. Cùng kia thế giới của hắn bổn nguyên là giống nhau. Chỉ bất quá, so với phi thường thế giới bổn nguyên càng thêm mạnh mẽ. Vũ trụ bổn nguyên chính là một cái vũ trụ bổn nguyên lực lượng. Là một đoàn không có trí khôn lực lượng. Tại tối tăm tới bảo vệ vũ trụ, trường khống giả vũ trụ trong sinh mệnh. Như là trước đây xuất hiện cái loại này thiên kiếp các loại kỳ thực chính là bổn nguyên nguyên nhân. Có chút một vốn một lời nguyên phát thể, nếu là vi phạm thể ngôn sau khi bổn nguyên lực lượng cũng sẽ can thiệp. Bất quá, bổn nguyên đều là không có trí khôn tồn tại. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chủ động đi công kích một cái sinh mệnh, càng thêm sẽ không dám thị một cái sinh mệnh. Tuy rằng toàn bộ vũ trụ đều ở đây nó nắm trong tay dưới. Ngươi là nói có thiên sứ nắm trong tay thiên sứ vũ trụ bổn nguyên. Một cái phó minh chủ trầm giọng nói rằng. Đúng vậy. Nếu có người nắm trong tay thiên sứ vũ trụ bổn nguyên đi, vậy bọn họ hết thảy đều bại lộ tại đối phương không coi vào đâu. Mặc dù bọn họ hiện tại nói mỗi một câu nói cũng sẽ chịu rõ ràng nghe được. Vì vậy, mọi người đều biến sắc. Duy chỉ có Mộ Dung Vũ lắc đầu. Hắn thế nhưng nắm trong tay mất giới bổn nguyên người, biết bổn nguyên chịu nắm trong tay sau khi lại có năng lực gì. Có thể một ý niệm diệt thế. Thế nhưng thiên sứ vũ trụ bổn nguyên tuy rằng nắm trong tay hành tung của bọn họ, nhưng cũng không có giết bọn họ. Bây giờ căn bản cũng không phải là bị người nắm trong tay duyên cớ. Thiên sứ vũ trụ bổn nguyên hẳn không có bị người nắm trong tay. Bằng không chúng ta sớm đã bị diệt sát. Ta đoán chắc là thiên sứ vũ trụ bổn nguyên sinh ra ý thức, đã có thể chủ động câu thông các thiên sứ. Sở dĩ, khi chúng ta xâm lấn thiên sứ vũ trụ thời gian, thiên sứ vũ trụ bổn nguyên liền sẽ không ngừng đem vị trí của chúng ta thông chi cho phụ cận thiên sứ để cho bọn họ tới thư giết chúng ta. Cái này phải là chân tướng. Hồn giật lão tổ gật đầu, lập tức người khác cũng đều gật đầu. Mộ Dung Vũ cái suy đoán này mới là hợp lý nhất. Chỉ là, nếu là như vậy đi, vậy bọn họ chỉ có thể quay đầu đi trở về. Bằng không, sẽ có cuồn cuộn không dứt thiên sứ đại quân chen chúc mà đến để cho bọn họ phiền vô cùng phiền. Kỳ thực, chúng ta vì tất phải đi về. Chúng ta chỉ cần đem tự chúng ta ngụy trang thành thiên sứ có thể đã lừa gạt thiên sứ vũ trụ bổn nguyên. Như vậy, thiên sứ vũ trụ bổn nguyên dĩ nhiên là không phải sẽ cho rằng chúng ta là địch nhân. Mộ Dung Vũ giải thích nói một câu. Ngụy trang thành thiên sứ. Bây giờ ngược lại không tệ chủ ý. Mộ Dung Vũ, ngươi có thể ngụy trang thành thiên sứ. Một cái phó minh chủ mặt lộ vẻ cổ quái nhìn Mộ Dung Vũ. Nếu như Mộ Dung Vũ nói có, như vậy người này có thể hay không ngậm máu phun người, nói Mộ Dung Vũ vốn chính là thiên sứ vũ trụ người. Cố ý lấn vào thánh vũ trụ. Mộ Dung Vũ trực giác cái tên kia có cái này dùng tâm hiểm áp. Sở dĩ, hắn trực tiếp liền lắc đầu. Hay nói giỡn, đừng nói Mộ Dung Vũ cũng tạm thời vô pháp ngụy trang, cho dù có thể hắn cũng sẽ không nói cho người khác biết. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2279. Độ cao chỉ số thông minh thiên sứ bổn nguyên. Vô pháp ngụy trang, vậy thủy chung ở vào thiên sứ vũ trụ bổn nguyên dưới sự giám thị. Hơn nữa bọn họ đạt hơn mấy trăm vạn người, căn bản không chỗ trốn. Không có gì ngoài ngụy trang thành thiên sứ ở ngoài, chúng ta làm sao tách ra thiên sứ vũ trụ bổn nguyên giám thị. Một cái phó minh chủ cấp bậc đại lão nhìn mọi người trầm giọng nói rằng. Tất cả mọi người trầm mặc. Nào biết đâu rằng có biện pháp nào. Vũ trụ bổn nguyên thế nhưng không chỗ nào không có mặt, trừ phi bọn họ nhiều tiến nhập không gian bảo vật bên trong, bằng không chỉ cần tại sử vũ trụ, liền không chỗ trốn. Ta nhưng thật ra có một kiến nghị. Cuối cùng còn là Mộ Dung Vũ nói chuyện. Bá. Liền ánh mắt mọi người đều phóng tại trên người hắn, từng cách một đều mang theo mong được. Có hai cách biện pháp. Một là chúng ta từ đâu tới đây trở về đi nơi nào. Dù sao, nếu như món đó bảo vật thật là có thể khiến người ta đột phá tới đạo tổ cảnh đi, thông thường đại đạo sơ cùng đạo quân căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Mặc dù cho pháo hôi, thực lực của bọn họ cũng quá yếu. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Vốn có, những đại lão này thì không phải là mong muốn những người đó có thể bang trợ bọn họ. Chỉ là tại có cần thời gian, có thể dùng những thứ kia đại đạo cảnh cường giả chống đối thoáng cách mà thôi. Có đôi khi, dù cho chỉ là chống đối trong nháy mắt thời gian, kết quả hoặc là cũng sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Sở dĩ, nếu như muốn buông tha những thứ kia thông thường đại đạo sơ cùng đạo quân tu sĩ, để cho bọn họ trở lại thánh vũ trụ. Bọn họ là không đồng ý. Sở dĩ, mỗi một người đều lắc đầu. Điểm ấy, Mộ Dung Vũ sớm cũng đã nghĩ đến, vì vậy hắn liền nói ra phương pháp thứ hai. Vậy cũng chỉ có thể đem hắn cho thu vào không gian bảo vật vào bên trong. Như vậy trước nay, mục tiêu của chúng ta liền không lớn lắm. Mặc dù vô pháp tránh né thiên sứ vũ trụ bổn nguyên giám thị, nhưng chúng ta tính cơ động liền người rất nhiều. Ở chỗ này hành động cũng càng thêm thuận lợi. Hơn nữa, chúng ta nhất định phải tách biệt hành động, nhưng nhất định phải tùy thời giữ liên lạc. Nhiều người lực lượng lớn, đây là tất cả mọi người hiểu đạo lý. Nhưng nhiều người, mục tiêu cũng lớn. Hơn nữa, đến cuối cùng nhất khắc, mặc dù là người một nhà chiếm được món đó bảo vật cũng mới có thể đánh đập tàn nhẫn. Sở dĩ, khi Mộ Dung Vũ đề nghị này nói sau khi đi ra, lập tức chiếm được mọi người hưởng ứng. Như vậy rất tốt. Cứ như thế quyết định. Một cái phó minh chủ cấp bậc đại lão vẻ mặt nụ cười đánh nhịp, đã quyết định. Cuối cùng, mọi người lại thương nghị thoáng cái, khiến đại gia tùy thời giữ liên lạc sau khi, liền lần lượt ly khai. Cuối cùng, liền chỉ còn lại có Mộ Dung Vũ cùng hắn phân thân cùng với hồn nhân tộc cái kia trưởng lão cùng ước chừng 20 liên minh chấp sự lưu tại chỗ. Mấy người các ngươi lập tức tụ tập thủ hạ các ngươi những thứ kia đại đạo cảnh cường giả, tạm thời tiên tiến nhập ta không gian bảo vật vào bên trong. Mộ Dung Vũ phân phó hắn 10 cái chấp sự thủ hạ. Ngay tức thì, những người đó liền xoay người ly khai đi thi hành mệnh lệnh. Nhưng Triệu Húc lúc này nhưng là lên tiếng. Trưởng lão đại nhân, không phải ta không tin thực lực của ngươi. Nhưng ở đây dù sao cũng là thiên sứ vũ trụ, nếu như ngươi không nghĩ qua là bỏ mình, chúng ta đây chẳng phải là chịu tận diệt. Ta kiến nghị còn là đến phó minh chủ không gian bảo vật vào bên trong đi. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái hàn mang. Cái này Triệu Húc giữ lại thủy chung cuối cùng cái tai họa. Bất quá, bây giờ còn không thể diệt trừ hắn. Nếu là hiện tại liền đánh chết hắn, như vậy thì lại rét lạnh những người khác tâm. Ngay tức thì, hắn liền thần tình lạnh như băng nhìn Triệu Húc, hàn lên thanh âm nói rằng: Triệu Húc, ngươi đây là đang hoài nghi ta. Triệu Húc vui mừng không hãi sợ cùng Mộ Dung Vũ nhìn nhau. Ta không phải hoài nghi ngươi, ta chỉ là hợp lý suy đoán. Mộ Dung Vũ nhìn Triệu Húc tâm tư xông lên sát cơ mãnh liệt. Bất quá, hắn biểu hiện ra nhưng là biểu lộ dáng tươi cười. Hợp lý suy đoán. Như thế không có vấn đề gì. Nhưng ngươi chỉ là ta một người thủ hạ chấp sự, ngươi nhất định phải chấp hành mệnh lệnh của ta. Bằng không liền kháng mệnh không tuân theo, ta có thể trực tiếp chém ngươi. Triệu Húc tâm tư phát lạnh. Hắn biết Mộ Dung Vũ nói là sự thực. Ngay cả Mộ Dung Vũ phát hiện tại chém giết năng lực của hắn. Nhưng Mộ Dung Vũ phía sau còn có cái phó minh chủ cấp bậc đại lão. Xem cái kia đại lão tựa hồ bất quá coi trọng Mộ Dung Vũ dáng vẻ. Hắn có thể không dám nói nữa cái gì. Vì vậy, hắn liền lộ vẻ tức giận ly khai. Triệu Húc, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng. Nữa phía sau giờ trò vượt. Nếu không, ta trực tiếp diệt ngươi. Đang ở Triệu Húc bóng lưng sắp biến mất thời gian, hắn bên tai liền truyền đến Mộ Dung Vũ mang theo cường liệt sát ý thanh âm. Triệu Húc tâm tư phát lạnh, biết Mộ Dung Vũ đối với mình động sát tâm. Bất quá, hắn chịu vén rơi trưởng lão vị, thì như thế nào như vậy đơn giản buông tha Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng biết Triệu Húc sẽ không dễ dàng như vậy buông tha đối phó tự mình. Hiện tại liền cảnh cáo một chút mà thôi. Nếu là có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ giải quyết hết Triệu Húc. Lúc này đây qua đây thiên sứ vũ trụ đại đạo cảnh cường giả ước chừng có 500 vạn tả hữu. Đến Mộ Dung Vũ thủ hạ chính là chấp sự cộng thêm Triệu Húc, liền 10 cái tả hữu. Mỗi một cái chấp sự phía dưới có chừng 5.000 cái đại đạo cảnh cường giả. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ bây giờ có thể dùng đại đạo cảnh cường giả ước chừng tại 5 vạn tả hữu. Bất quá, khiến Mộ Dung Vũ im lặng là, bây giờ 5 vạn đại đạo cảnh cường giả cảnh giới tương đối cái khác chấp sự phía dưới đại đạo cảnh cường giả thực lực tương đối thiên yếu. Có thể, đây là Triệu Húc của mọi người nhiều trưởng lão giữa trung tâm địa vị hơi thấp nguyên nhân. Bất quá, những người này cùng Triệu Húc đều không có quan hệ gì. Nếu như có thể lợi dụng thật là tốt, Mộ Dung Vũ đại khả lấy đem bây giờ 5 vạn đại đạo cảnh tu sĩ biến thành tâm phúc của mình thủ hạ. Hơn nữa, bây giờ 5 vạn đại đạo cảnh cường giả có tương đương một bộ phận là mỗ cái thế lực trưởng khống giả. Còn sót lại không phải trưởng khống giả, cũng là mỗi người thế lực nhân vật trọng yếu. Nếu là có thể đem hắn toàn bộ thu phục, Mộ Dung Vũ thủ hạ chính là thực lực sẽ tăng vọt. Cuối cùng, bây giờ 5 vạn cường giả cùng Triệu Húc đến lúc chấp sự cùng nhau, đều bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Về phần cái khác trưởng lão 5 vạn đại đạo cảnh cường giả còn lại là cùng cái kia hồn tộc trưởng lão như nhau, toàn bộ đều tiến vào hồn giật lão tổ không gian bảo vật vào bên trong. Hồn giật lão tổ cũng chính là Mộ Dung Vũ phân thân. Nói cách khác, hiện tại Mộ Dung Vũ có thể trực tiếp sử dụng đại đạo cảnh cường giả đã vượt qua 10 vạn người. Hiện tại đi trước ngụy trang thành thiên sứ. Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua phân thân. Đến phân thân tự nhiên minh bạch là có ý gì, thân hình thoáng một cái cũng đã biến thành một đạo lưu quang chui vào đến rồi Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Phân thân thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại trưởng khống giả nhất kiện đạo tổ đạo khí, núp ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể thời điểm mấu chốt có thể xuất kỳ bất ý hiểm kia thiếu đối với địch nhân tiến hành một kích chí mạng. Khi tiến vào thiên sứ vũ trụ sau khi, Mộ Dung Vũ liền có thể hấp thu nơi này thiên sứ lực. Bất quá, trong tay hắn không phải thiên sứ, cho nên vẫn là cùng sử vũ trụ không hợp nhau. Sở dĩ thiên sứ vũ trụ bổn nguyên còn chưa đoạn đem vị trí của hắn cho tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy, khi Mộ Dung Vũ cách xa tinh cầu này sau khi, liền tại cái khác trên tinh cầu xếp bằng ngồi xuống. Hắn phải ở chỗ này cắm sào chờ nước cùng đợi thiên sứ đến đây đánh chết. Còn hắn thì nắm lấy cơ hội đem tới ngược lại sát, sau đó nghiên cứu thiên sứ để cho mình ngụy trang thành thiên sứ. Nguyên bản thiên sứ lực giống như là nghiền nát vũ trụ những thứ kia tử khí như nhau, không ngừng xâm nhập người xâm lăng thân thể cần phải đem tới đồng hóa rớt. Sở dĩ, khi Mộ Dung Vũ hoàn toàn thả thân thể, đồng thời chủ động thôn phệ thời gian. Những ngày qua sử lực liền như kinh đào hãi lãng giống nhau điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Thoải mái. Nhìn lực lượng của chính mình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi tăng lên, Mộ Dung Vũ tâm tư không khỏi mất thoải mái. Hắn phát hiện thiên sứ vũ trụ thiên sứ lực thật sự là quá nồng nặc. Dù cho hắn hiện tại tại một cái tinh cầu hoang vu phía trên thiên sứ lực nồng nặc trình độ cũng là thánh vũ trụ gấp trăm lần. Hơn nữa thiên sứ lực tổng thể lên so với thánh vũ trụ thiên địa nguyên khí còn muốn càng thêm cao cấp, càng thêm tinh thuần. Ở đây mặc dù chỉ là gấp trăm lần chênh lệch nhưng trên thực tế nhưng là có hơn vạn bội khác biệt. Đây vẫn chỉ là hoang vu tinh cầu, nếu là thiên sứ vũ trụ những đại môn phái kia đây. Chỗ đó thiên sứ lực rốt cuộc là thánh vũ trụ gấp bao nhiêu lần? 10 vạn bội. Còn là trăm vạn bội. Trách không được thiên sứ vũ trụ cường đại như vậy, có nồng như vậy hơn thiên sứ lực, mặc dù là một cái lớn bồn heo sợ cũng có thể cấp tốc tu luyện đến cực điểm cảnh giới cao đi. Nếu là thánh vũ trụ người có thể hấp thu thiên sứ lực ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, hắn đang suy tư, sau đó có đúng hay không phải ở chỗ này tu luyện. Ừ, chuyện gì xảy ra? Thế nào hấp thu thiên sứ lực càng ngày càng ít? Mộ Dung Vũ vốn có tâm tư vẫn còn ở mất thoải mái. Nhưng hấp không có bao lâu sau khi hắn hấp thu tiến vào thiên sứ lực liền càng ngày càng ít. Thậm chí, đến cuối cùng, bất luận hắn thế nào hấp thu thiên sứ lực đều thủy chung vô pháp chịu hắn thôn phệ tiến vào. Ngoại giới thiên sứ lực cũng không có thay đổi yếu, còn là cùng trước kia như nhau. Giống như là có người ngăn trở ta hấp thu thiên sứ lực giống nhau. Đúng rồi, nhất định là thiên sứ vũ trụ bổn nguyên đang cản trở. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền hết chỗ nói rồi. Thiên sứ vũ trụ dĩ nhiên như vậy thông minh. Biết hắn là người xâm lăng, thậm chí ngay cả thiên sứ lực cũng không cho Mộ Dung Vũ. Thông minh này cũng thực sự quá cao đi. Mộ Dung Vũ thậm chí một lần hoài nghi có đúng hay không có đại năng đã thôn phệ, dung hợp thiên sứ vũ trụ bổn nguyên. Trên thực tế là hắn đang khống chế toàn bộ thiên sứ vũ trụ. Nếu như có thể đã khống chế thiên sứ vũ trụ bổn nguyên đi. Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên xẹt qua ý tưởng điên cuồng này. Nhưng lập tức hắn liền tự giễu cười. Vũ trụ bổn nguyên cùng trước kia những thứ kia tiểu thế giới, đại thế giới bổn nguyên có thể không giống với, nào có dễ dàng như vậy chịu nắm trong tay. Dù sao, vũ trụ là hỗn độn tự nhiên dựng dục đi ra ngoài. Bổn nguyên cũng khẳng định cực kỳ mạnh mẽ. Ừ, thiên sứ rốt cuộc đã tới. Lúc này, Mộ Dung Vũ chậm rãi mở mắt. Lập tức, hắn liền nhìn thấy mấy cái thiên sứ chính xé sách hư không theo viễn phương bắn nhanh mà đến. Đều là 10 thiên sứ 8 cánh. Khi xem nhẹ người vừa tới sau khi, Mộ Dung Vũ không khỏi sửng sốt. 10 thiên sứ 8 cánh cũng chính là tương đương với vô ngã cảnh cấp tu sĩ khác. Cùng Mộ Dung Vũ cảnh giới cung cấp. Đúng rồi, thiên sứ vũ trụ bổn nguyên tuy rằng chỉ số thông minh rất cao, nhưng dù sao không phải một cái chân chính sinh mệnh. Hắn chỉ có thể căn cứ cảnh giới của ta đến thông chi cùng cảnh giới thiên sứ đến đánh chết ta. Đây là bọn hắn nghĩ những ngày qua sử cũng đủ để giết chết ta. Mộ Dung Vũ trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, dĩ nhiên đứng lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2280. Thiên sứ tới lệ. Thế giới khác kẻ xâm lược, nhanh lên nhận lấy cái chết. Giết ngươi sau khi, vũ trụ bổn nguyên sẽ gặp đối với ta tiến hành khen thưởng. Những thứ này mời thiên sứ 8 cánh bắn nhanh mà đến sau khi từng cái một gào thét lớn trực tiếp liền triển khai công kích mạnh nhất đánh giết hướng về phía Mộ Dung Vũ. Một màn này, người không biết còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ là bọn hắn cừu nhân giết cha đây. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cái này đương sự cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Khen thưởng, giết kẻ xâm lược còn có thể có khen thưởng. Mộ Dung Vũ tâm tư cảm giác được hiếu kỳ. Đây chính là hắn lần đầu tiên nghe nói còn có thể bộ dáng như vậy. Nếu không có ở đây chỉ có hắn tự mình một người, bằng không hắn hoàn muốn nhìn một chút kẻ xâm lược bị giết liễu chi sau thiên sứ vũ trụ bổn nguyên làm sao tiến hành khen thưởng. Kỳ thực Mộ Dung Vũ có nghĩ tới đem Triệu Húc cho vứt ra. Thế nhưng những thứ này mời thiên sứ 8 cánh đâu là Triệu Húc đối thủ. Sát! Mười thiên sứ 8 cánh bọn hắn gào thét lớn, vẻ mặt vẻ hưng phấn liền vọt tới. Tựa hồ, bọn họ nghĩ Mộ Dung Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hưng phấn bọn họ cơ bản không có nhìn Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra trào phúng sắc mặt. Bá! Mắt thấy công kích của bọn họ liền oanh kích lên đây, lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc xuất thủ. Chỉ thấy hắn bàn tay to chợt lộ ra, nhô lên cao liền chộp tới mấy cái mười thiên sứ 8 cánh. Bàn tay to cấp tốc phóng đại, sau đó ở chút mười thiên sứ 8 cánh còn không có phản ứng qua trước khi tới, ngập trời bàn tay to cũng đã mạnh mẽ lực lượng một chảo. Sau một khắc, bọn họ liền phát hiện mình thất tám người đều đã chịu nắm ở trong tay. Bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào, thủy chung vô pháp nhúc nhích chia ra. Mộ Dung Vũ chiến lực có thể so với sơ cấp đại đạo đạo chủ, đối phó những thứ này chân ngã cảnh cấp bậc 10 thiên sứ tám cánh cũng dễ như trở bàn tay. Bắt được bọn họ sau khi, Mộ Dung Vũ trước tiên liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Đem những thứ này 18 cánh cho phong ấm sau khi liền nhét vào trên mặt đất. Những thứ này 10 thiên sứ tám cánh đến bây giờ còn không có phản ứng qua đây, toàn bộ đều bối rối. Chết tiệt kẻ xâm lược, chúng ta đại thiên sứ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hồi lâu sau, những ngày qua sử mới phản ứng lại. Sau đó từng cách một không sợ chết hướng về phía Mộ Dung Vũ chính là ngừng lại chửi ầm lên. Mộ Dung Vũ bị mắng cái cầu huyết lâm đầu trực tiếp hết chỗ nói rồi. Cuối cùng hắn vẫn phong ấm những người này ta nói chuyện năng lực. Trước đọc lấy ký ức. Trước kia tuy rằng cũng thừa gặp phải không ít thiên sứ, nhưng Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc được thiên sứ. Sở dĩ, hắn nhìn trời sử vũ trụ lý giải hay là từ những người khác nơi đó biết. Hiện tại hắn muốn ngụy trang thiên sứ, sở dĩ trước hết tìm hiểu một chút thiên sứ vũ trụ. Thiên sứ vũ trụ cùng thánh vũ trụ không sai biệt lắm, nhưng cũng có khác biệt to lớn. Thánh vũ trụ, vô số tu sĩ. Có người nhân tộc, yêu tộc đến lúc các loại các dạng tu sĩ. Có thể nói là món thập cẩm. Thế nhưng tại sử vũ trụ cũng chỉ có thiên sứ. Không phải người cũng không phải yêu, chính là thiên sứ. Lại, những thứ khác vũ trụ đều là do từng cái một thế lực cho tạo thành. Như là thánh vũ trụ giống nhau, thế lực lớn nhỏ vô số kể, như hằng hà sa số giống nhau, đếm tới vô tận. Nhưng ở thiên sứ vũ trụ cũng chỉ có một thế lực giáo hội. Toàn bộ thiên sứ vũ trụ mỗi một cái thiên sứ toàn bộ đều là giáo hội thành viên. Đương nhiên, giáo hội cũng là có rất nhiều cái phân bộ. Lại thiên sứ vũ trụ là thánh vũ trụ gấp mấy chục lần lớn. Sở dĩ, giáo hội phân bộ cũng cùng thánh vũ trụ tất cả thế lực lớn nhỏ không sai biệt lắm như nhau nhiều. Những thứ này mời thiên sứ tám cánh trong miệng đại thiên sứ, nhưng thật ra là giáo hội vô thượng tồn tại, 26 cánh thiên sứ. 26 cánh thiên sứ kỳ thực cũng chính là thánh vũ trụ đạo tổ cường giả. Tại đây chút mời thiên sứ tám cánh giữa trung tâm thiên sứ vũ trụ là có rất nhiều 26 cánh thiên sứ. Lại, mỗi một cái lớn thiên sứ đều là cao cao tại thượng vô số tồn tại. Chính là bọn hắn phổ thông thiên sứ tín ngưỡng tồn tại. Rất nhiều. Đạo tổ là vũ trụ cường đại nhất tồn tại, cho dù thiên sứ vũ trụ đạo tổ so với thánh vũ trụ nhiều một chút, nhưng cũng sẽ không quá mức thái quá. Điểm ấy hắn thâm tín. Không có gì ngoài những thứ này cơ bản tin tức ở ngoài, Mộ Dung Vũ còn biết được thiên sứ phương pháp tu luyện minh tưởng. Minh tưởng kỳ thực cũng chính là thánh vũ trụ tu sĩ đà tỏa tu luyện. Minh tưởng giữa trung tâm hấp thu thiên sứ lực, tăng cường thực lực của tự thân. Hơn nữa, thiên sứ vũ trụ trong thiên sứ công pháp tu luyện đều đại đồng tiểu dị, cơ bản không sai biệt lắm. Bởi vì đều là giáo hội đệ tử. Kinh qua nghiên cứu, Mộ Dung Vũ đã xác định những ngày qua sử đích xác chính là một đoàn năng lượng thể. Giống như là trước linh hồn thân thể giống nhau. Bất quá! Khiến Mộ Dung Vũ hơi cảm thấy vui mừng là những ngày qua sử bọn hắn đều có linh hồn. Như vậy, linh hồn của hắn công kích nhìn trời sử cũng là có hiệu quả. Không phải huyết nhục chi khu, chỉ là năng lượng thể. Thế nhưng thiên sứ trong lúc đó cũng có thể kết hợp, cũng có thể sinh ra đời kế tiếp thiên sứ. Bất quá, bởi vì bọn họ cũng không phải huyết nhục chi khu nguyên nhân, bọn họ hậu đại cùng bọn chúng cũng không có huyết thống lên nguyên nhân. Chỉ có linh hồn trên có chút tương tự mà thôi. Kỳ thực bây giờ cùng huyết nhục chi khu là đạo lý giống nhau. Huyết nhục chi khu có thể di truyền huyết mạch, đến thiên sứ lại là có thể di truyền linh hồn. Không phải huyết nhục chi khu, mặc dù có trí tuệ, đó cũng không phải là sinh mệnh. Bộ dáng như vậy ta có thể đại lượng thôn phệ bọn họ nhắc tới lên trước tu vi của mình. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Thôn phệ sinh mệnh, có huyết nhục chi khu tu sĩ nhắc tới lên chức tu vi, Mộ Dung Vũ thật đúng là vô pháp làm được. Tối đa, hắn chỉ là luyện hóa cừu địch nhắc tới lên chức tu vi mà thôi. Nhưng thiên sứ sẽ không có cái này lo lắng. Dù sao thiên sứ cũng chính là một đoàn năng lượng mà thôi. Thiên sứ kỳ thực liền là linh hồn cộng thêm một đoàn năng lượng. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, sau một khắc bên cạnh hắn liền xuất hiện một cái linh hồn phân thân. Tiện đà, hắn liền một cái tát đem trong đó thiên sứ linh hồn cho chụp nát. Đoạt xá. Lấy Mộ Dung Vũ bây giờ linh hồn, dễ dàng liền thành công đoạt xá. Hơn nữa, dung hợp cái kia thiên sứ ký ức sau khi theo biểu hiện ra xem, Mộ Dung Vũ cũng đã trở nên một cái triệt triệt để thiên sứ. Bất quá, Mộ Dung Vũ linh hồn thủy chung cùng sử linh hồn có điểm kinh ngạc. Điểm ấy chỉ có thể dựa vào thời gian đến chậm rãi cải biến. Ngụy trang hoàn thành. Sai sử thiên sứ phân thân đánh mấy bộ kỹ thuật đánh nhau, quen thuộc thiên sứ phương thức chiến đấu sau khi, Mộ Dung Vũ liền rốt cuộc ngụy trang thành công. Chớ nhìn hắn dễ dàng như vậy liền ngụy trang thành công. Đó là bởi vì hắn trực tiếp đoạt xá nguyên nhân. Đổi thành những người khác, phải như thế nào tiến hành đoạt xá? Đoạt xá, nhất định phải buông tha nguyên bản thân thể. Hơn nữa, mặc dù đoạt xá sau khi thành công, như vậy cũng cần một lần nữa thích ứng thân thể mới có thể khôi phục hay không tới đỉnh chiến lực hay là cái vấn đề. Lại, thiên cuối dưới, có ai có thể tùy ý phân rời linh hồn của chính mình, ngưng tụ linh hồn phân thân? Không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ở ngoài, sợ đều không có mấy người. Sở dĩ, những người khác muốn ngụy trang thành thiên sứ, vậy thực sự là quá khó khăn. Vung tay lên, một cách bảy cách thiên sứ trực tiếp liền Mộ Dung Vũ cho tiêu diệt. Những người này cảnh giới quá thấp, năng lượng ẩn chứa cũng không độ cao. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ liền lười cắn nuốt, bởi vì cơ bản không có bất cứ tác dụng gì. Gì? Đang ở Mộ Dung Vũ tiêu diệt bảy cách thiên sứ, liền đãi phải ly khai Hà Đồ Lạc Thư thời gian. Hắn nhưng là phát hiện có 7 cái ngón út cách lớn nhỏ, như giọt nước mắt phi thường tinh thể bay xuống trên mặt đất. Thất khối tinh thể đối ứng 7 cái thiên sứ. Nói cách khác, từng thiên sứ chịu mai một rớt sau khi đều sẽ xuất hiện một khối loại này như là giọt nước mắt phi thường tinh thể. Giống như là mãnh thú tinh hạt giống nhau, hoặc như là ở tại thần giới cùng thánh giới thời điểm thần cách thánh cách như nhau. Bất quá! Những thứ này giọt nước mắt tinh thể ẩn chứa lực lượng càng cao càng thêm tinh thuần. Những ngày qua sử tới lệ ẩn chứa lực lượng thì tương đương với thiên sứ sinh tiền ẩn chứa lực lượng A. Kinh qua kiểm tra rồi sau khi, Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ chấn động vẻ. Thiên sứ tới lệ là hắn cho những thứ kia giọt nước mắt tinh thể đặt tên tự. Mỗi một khối thiên sứ tới lệ ẩn chứa lực lượng đều cực kỳ to lớn tương đương với thiên sứ sinh tiền. Hơn nữa, những lực lượng này không còn là phi thường thiên sứ lực, so với thiên sứ lực càng thêm tinh thuần, càng thêm thích hợp thôn phệ. Những ngày qua sử lực có thể trực tiếp cho tu sĩ thôn phệ. Hiệu quả so với nguyên tinh tốt hơn nghìn vạn lần bội. Hơn nữa, những ngày qua sử lực càng là ẩn chứa thiên sứ sinh tiền đối với tu luyện các loại cảm ngộ. Tại Mộ Dung Vũ trực tiếp hấp một khối thiên sứ tới lệ sau khi, liền chiếm được cái kết luận này. Nếu như có thể đánh chết đại lượng đại đạo cảnh cấp bậc thiên sứ, Thánh Tông sẽ nhóm lượng xuất hiện đại lượng đại đạo cảnh cường giả. Ha ha, lúc này đây mặc dù vô pháp lấy được món đó có thể tấn thăng làm đạo tổ bảo vật, có nhiều đến những ngày qua sử tới lệ cũng không lộn xộn. Mộ Dung Vũ cười ha ha lên, thân hình thoáng một cái, dĩ nhiên bước ra một bước Hà Đồ Lạc Thư. Đương nhiên đi ra chỉ là của hắn thiên sứ phân thân. Hắn bản tôn vẫn còn ở Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong. Quả nhiên không còn có cái loại này bị người nhìn cảm giác. Ở chỗ này giống như là ngư tiến nhập trong nước giống nhau. Cảm thụ thoáng cái, Mộ Dung Vũ phát hiện thiên sứ vũ trụ bổn nguyên cũng đã thừa nhận hắn là thiên sứ, cái thân phận này. Đi trước hỏi thăm món đó bảo vật tin tức. Mộ Dung Vũ đang định muốn ly khai thời gian, nhưng trong lòng thì khẽ động. Ha ha, ở đây lại có một cái mười thiên sứ tám cánh. Tiếng nói còn không có rơi xuống, một đạo thân hình cũng đã từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc, một cái quả đấm to lớn càng là mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa mạnh mẽ lực lượng oanh kích xuống. Không may. Mộ Dung Vũ tâm tư bất đắc dĩ, hắn mới ngụy trang thành công, liền gặp một cái khác vũ trụ người xâm lăng. Bất quá, Mộ Dung Vũ chính muốn nhìn một chút đánh chết kẻ xâm lược sau khi thiên sứ vũ trụ lại cho mình dạng gì khen thưởng. Chết tiệt thế giới khác kẻ xâm lược, đạo chủ hội thẩm xử ngươi. Thẩm lý và phán quyết ánh sáng. Mộ Dung Vũ học thiên sứ sáng điệu, hét lớn một tiếng. Ngay tức thì liền nghênh đón đánh giết hướng cái kia không biết là đến từ người nào vũ trụ kẻ xâm lược. Theo những thứ kia thiên sứ trong trí nhớ biết được. Không có gì ngoài thánh vũ trụ kẻ xâm lược ở ngoài, còn có đại lượng những thứ khác vũ trụ đều xâm lấn thiên sứ vũ trụ. Thẩm lý và phán quyết ánh sáng là giáo hội kỹ thuật đánh nhau. Lợi dụng thiên sứ lực đánh ra ánh sáng chói mắt, cùng lúc ẩn chứa đáng sợ thẩm lý và phán quyết lực lượng, giống như là thẩm lý và phán quyết giống nhau. Giống nhau tu sĩ gặp phải cái này chiêu thức trực tiếp liền chọc mù mắt. Sau đó sẽ chịu thẩm lý và phán quyết, giống nhau tu sĩ căn bản cũng không phải là đối thủ. Chút tài mọn, nhìn ta một chút võ đạo vũ trụ tuyệt học. Thất tinh bá quyền quyền động sơn hà. Người vừa tới quát lên một tiếng lớn, thần quyền vô địch, bộc phát ra hung mãnh tuyệt luân công kích liền đánh giết xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2281. Kinh khủng khen thưởng. Nguyên lai là năm đạo vũ trụ cường giả. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy võ đạo vũ trụ cường giả. Bình tĩnh nhìn sang, người này là đại đạo sơ cảnh, trên người tản ra cùng thánh vũ trụ, thần khí trụ thậm chí là thiên sứ vũ trụ hoàn toàn bất đồng khí tức. Đạo kia võ đạo khí tức thập phần sắc bén, uy áp bức người. Ở người một quyền đánh ra thời gian, tựa hồ cả người đều biến thành một cái lớn vô cùng quả đấm giống nhau. Quyền ý kinh thiên, toàn thân không có chút nào kẽ hở. Mộ Dung Vũ lập tức kết luận, người này chiến lực rất mạnh. Chí ít, đang đối mặt cùng cảnh giới thánh vũ trụ tu sĩ thời gian, có thể đánh bại hắn cũng không có nhiều người. Đây là võ đạo vũ trụ tu sĩ, tự thân thực lực mạnh tuyệt không so với. Trong truyền thuyết, võ đạo vũ trụ tu luyện là ngộ đạo. Dốc lòng với vũ khí. Bất luận cái gì kỹ thuật đánh nhau tại trong tay bọn họ đánh ra đến uy năng đều bảo tăng mấy thành. Thậm chí, những người khác thi triển ra kỹ thuật đánh nhau tại võ đạo vũ trụ tu sĩ trong mắt đều là sơ hở trăm chỗ. Thậm chí, trong truyền thuyết thiên hạ tất cả vũ khí đều xuất thân từ võ đạo vũ trụ. Võ đạo vũ trụ là sở hữu vũ khí phát nguyên chỗ. Đương nhiên, đây chỉ là thuật lại mà thôi. Sự thực đến tột cùng làm sao? Mộ Dung Vũ là không được biết. Hơn nữa, trên cái thế giới này thủ đoạn giết người hơn đi. Cũng không phải chỉ có vũ khí, còn có các loại thần thông. Thần thông cũng không phải vũ khí. Quyền động sơn hà ẩn nấp lắc lư quyền ảnh bao trùm bây giờ phiến thiên địa, mang theo đáng sợ quyền ý cùng lực công kích bỗng nhiên oanh kích xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Mộ Dung Vũ thiên sứ phân thân đánh ra thẩm lý và phán quyết ánh sáng trực tiếp đã bị đánh bạo. Đến võ đạo vũ trụ cường giả còn lại là không nghe theo không buông tha kế thừa đánh giết xuống. Thiên sứ cùng võ đạo vũ trụ tu sĩ đồng dạng cường hãn, hơn nữa thiên sứ càng hơn cùng cảnh giới võ đạo vũ trụ cường giả. Bất quá, Mộ Dung Vũ thiên sứ phân thân so với lại vừa thấp một cái đại cảnh giới, sở dĩ căn bản cũng không phải là đối thủ. Bởi vậy, một kích dưới, Mộ Dung Vũ thiên sứ phân thân liền bị tê chỉ là, đây chỉ là bị thua mà thôi. Phía bên kia muốn đánh chết Mộ Dung Vũ phân thân đây là không thể nào. Bá! Tâm niệm vừa động trong lúc đó, vô cùng to lớn lực lượng theo Mộ Dung Vũ trong cơ thể cách không cuồn cuộn không dứt, như nước lũ giống nhau trực tiếp quán chú tiến vào thiên sứ phân thân tới. Oanh ghét ghét. Chiếm được mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng lực lượng quán chú, thiên sứ phân thân lực lượng bắt đầu rồi đột phá bay mạnh mẽ tăng lên. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, lại một cặp mắt cấp bậc cánh trống giống tại sử phân thân phía sau sinh trưởng đi ra. 20 cánh thiên sứ. 20 cánh thiên sứ, cũng chính là đại đạo sơ cảnh cùng đối phương cảnh giới bắt đầu ngang hàng. Sát. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, thiên sứ phân thân lần thứ hai nghênh đón cùng võ đạo vũ trụ cường giả liền đại chiến đấu. Thất tinh bá quyền, quyền đồng sơn hà, quyền phá trời cao, quyền toái càn khôn. Võ đạo vũ trụ tu sĩ kia giống to hơn liên tục. Căn bản cũng không sợ hãi đột nhiên tăng lên cảnh giới thiên sứ. Bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, điên cuồng công kích qua đây. Thẩm lý và phán quyết ánh sáng thập tự trảm, thiên sứ thần quyền. Mộ Dung Vũ cũng không tỏ ra yếu kém, đem thâu học được thiên sứ kỹ thuật đánh nhau không ngừng đánh đi ra. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ kỹ thuật đánh nhau còn có chút mới lạ. Nhưng nhiều lần xuất kích sau khi, liền thuần thục vô cùng. Điều này làm cho võ đạo vũ trụ tu sĩ kia hết sức khiếp sợ. Hắn thế nào đều nghĩ không ra. Hắn đối mặt cái này thiên sứ cũng không phải thực sự thiên sứ, mà là bị đoạt bỏ sau giả thiên sứ. Đại chiến tới, Mộ Dung Vũ kinh ngạc phát hiện đến thiên sứ phân thân chiến lực càng ngày càng lớn mạnh. Đây không phải là bản thân hắn cảnh giới tăng lên, mà là chung quanh càng nhiều hơn thiên sứ lực chịu mang động, đánh về phía võ đạo vũ trụ tu sĩ kia. Đây nhất định là thiên sứ vũ trụ bổn nguyên đang âm thầm can thiệp. Mộ Dung Vũ lòng biết rõ, chỉ là thiên sứ vũ trụ bổn nguyên dĩ nhiên như vậy sinh mệnh hóa, điều này làm cho hắn cảm giác được có phần lo lắng. Hai người cảnh giới không sai biệt lắm, thế nhưng ngang nhau cảnh giới dưới, thiên sứ nếu so với võ đạo vũ trụ tu sĩ mạnh hơn lên một điểm. Hơn nữa thiên sứ vũ trụ bổn nguyên âm thầm can thiệp, rất nhanh, võ đạo vũ trụ cái kia cường giả liền từ từ vào hạ phong. Thiên sứ chiếm cứ thượng phong. Bây giờ là cùng. Mộ Dung Vũ phát hiện tại thiên sứ phân thân chiếm cứ thượng phong sau khi điều động chung quanh thiên sứ lực năng lực càng ngày càng lớn mạnh. Đến một bên khác, võ đạo vũ trụ tu sĩ kia lại không cách nào hấp thu thiên sứ lực. Lực lượng bắt đầu sau khi xuất hiện lực lượng không phải kế tình huống. Kế thừa như thế xuống phía dưới, võ đạo vũ trụ tu sĩ nhất định. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạt đứng nghe đóng ngoặt vuông. Lại có thể lợi dụng bổn nguyên lực lượng. Nếu là đạo tổ cảnh cường giả tại sanh tử quyết chiến. Một bên chịu thiên sứ vũ trụ bổn nguyên áp chế. Một bên khác lại là có thể mượn bổn nguyên lực lượng đối với đối phương tiến hành áp chế. Bây giờ còn đánh như thế nào? Tại sử vũ trụ bên trong thiên sứ chẳng phải là vô địch tồn tại. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Sắc mặt lại là có chút khó coi. Tôn quý, chí cao vô thượng bổn nguyên a, còn xin ban cho ta lực lượng cường đại, khiến ta chấn sát trước mắt kẻ xâm lược, sau đó hiến tế với ngươi. Đại chiến tới, thiên sứ phân thân đột nhiên vẻ mặt dáng vóc tiểu tụy cầu nguyện dâng lên. Đây là thiên sứ một loại thủ đoạn, có người nói có thể mượn dùng vũ trụ bổn nguyên lực lượng tới giết địch. Mộ Dung Vũ không có đã nếm thử, sở dĩ hắn quyết định xem có hay không thực sự là như vậy. Ông! Thiên sứ lời của còn không có rơi xuống. Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được không gian chung quanh hơi chấn động một cái. Tiện đà, một cổ lực lượng vô danh đột nhiên liền đáp xuống thiên sứ phân thân trên người ạ. Oanh ghét ghét! Đại đạo hai giai, đại đạo đầu tháng ba giai. Trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ thiên sứ phân thân tựu xanh xanh tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Vốn có, võ đạo vũ trụ tu sĩ kia cũng đã chịu áp chế ở phong có bất quá khổ cực. Hiện tại thiên sứ phân thân giống như thần trợ giống nhau, tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Thực lực tăng vọt sau khi, hắn càng thêm không phải là đối thủ. Đạo chủ thuyết, muốn thẩm lý và phán quyết ngươi, thẩm lý và phán quyết ánh sáng. Thiên sứ phân thân lần thứ hai dáng vóc tiểu tụy khẽ lên, lần thứ hai đánh ra thẩm lý và phán quyết ánh sáng. Phanh! Lúc này đây, thẩm lý và phán quyết ánh sáng uy năng so với trước cường đại rồi gấp mấy trăm lần không ngừng. Cái kia võ đạo vũ trụ cường giả căn bản cũng không phải là đối thủ, chịu thiên sứ phân thân một cái tát liền hung hăng vỗ vào trên người. Liền cái kia võ đạo vũ trụ tu sĩ liền phát ra hét thảm một tiếng, thổ huyết chịu chụp bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ thiên sứ phân thân lập tức tiến lên trước một bước, một quyền đánh ra thiên sứ thần quyền. Thiên sứ thần quyền là giáo hội một môn đại chúng hóa tuyệt kỹ. Mặc dù lớn chúng hóa, người người có thể tu luyện, nhưng uy năng nhưng là tương đối mạnh mẽ. Võ đạo vũ trụ cường giả lần thứ hai chịu đánh bay ra ngoài. Đạo chủ thuyết, ngươi muốn chết. Thiên sứ phân thân liền ngay cả công kích. Cuối cùng, cái kia võ đạo vũ trụ cường giả bị đánh thành một đoàn huyết vụ, chết không thể chết lại. Bá. Tại đánh chết tu sĩ kia sau khi, Mộ Dung Vũ liền thu hồi quán trú tại sử phân trên người lực lượng. Đến thiên sứ vũ trụ bổn nguyên gia trì tại sử phân thân trên người lực lượng tựa hồ cũng đã biến mất. Trong nháy mắt, thiên sứ phân thân liền về tới trước giải phóng, trở thành vô ngã cảnh tu sĩ. Vào lúc này, một đạo bạch quang chợt đột nhiên xuất hiện tại thần khí phân thân trên đỉnh đầu khoảng không. Tại Mộ Dung Vũ còn không có phản ứng qua trước khi tới, tia sáng kia cũng đã bao phủ thiên sứ phân thân. Oanh ghép ghép. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy thiên sứ phân thân lực lượng nhanh chóng tăng lên. Không lâu sau khi vừa biến mất một đôi cánh, dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện 20 cánh thiên sứ. Khi bạch quang tiêu thất sau khi, thiên sứ phân thân cảnh giới cũng đã ổn định tại 20 cánh thiên sứ, cũng chính là đại đạo sơ cảnh. Căn cơ vững chắc, giống như là tự mình tân tân khổ khổ mới tu luyện đi lên giống nhau. Không có bất kỳ bất lương phản ứng. Đây cũng là thiên sứ vũ trụ bổn nguyên ban cho sao. Mộ Dung Vũ chịu hoàn toàn chấn trụ. Thiên sứ phân thân chẳng qua là đánh chết một cái kẻ xâm lược mà thôi, thiên sứ bổn nguyên liền đem hắn tu vi tăng lên một cách đại cảnh giới. Bây giờ ban cho cũng không tránh khỏi quá mức kinh thế hãi tục đi. Phát hiện tại nhiều như vậy người xâm lăng, nếu như giết nhiều mấy cái, đây chẳng phải là người người đều có thể xưng là đại đạo đạo chủ, thậm chí đạo tổ cảnh cường giả. Bất quá, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền lắc đầu. Hắn nghĩ như vậy là không thể nào. Nếu là có thể, ngày đó sử vũ trụ sợ sẽ là vô tận trong hỗn độn, vô số trong vũ trụ một người cường đại nhất vũ trụ. Thiên sứ phân thân mặc dù bị trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đó là bởi vì hắn tự lực chém giết một cái độ cao với mình cảnh giới kẻ xâm lược. Hơn nữa, cũng bởi vì thiên sứ phân thân cảnh giới quá thấp nguyên nhân. Nếu là hiện tại khiến thiên sứ phân thân tự lực đánh chết một cái đạo quân cường giả. Thiên sứ vũ trụ bổn nguyên ban cho tuyệt đối sẽ không khiến hắn trực tiếp tăng lên tới đạo quân cảnh. Tối đa chỉ là hơi có tăng lên mà thôi. Bất quá, hơi chút có tăng lên cũng là tương đương kinh khủng, tổng so với khổ tu vô số kỷ nguyên mới có thể tăng lên một chút muốn đơn giản dễ dàng nhiều. Hơn nữa, thiên sứ tuy rằng đơn thể chiến lực cường đại, nhưng có mấy người có thể vượt qua một cách đại cảnh giới giết địch. Dù sao cũng là số rất ít. Bất quá, Mộ Dung Vũ thiên sứ phân thân lại là có thể. Kể từ đó, hắn thậm chí có thể đại lượng đánh chết kẻ xâm lược đến cấp tốc tăng lên phân thân tu vi. Cùng lúc, Mộ Dung Vũ cũng có thể đánh chết càng nhiều hơn thiên sứ nhắc tới lên trước bản tôn tu vi. Bất luận là sát kẻ xâm lược còn là thiên sứ, Mộ Dung Vũ cũng sẽ là đại người thắng. Dĩ nhiên, cái khác vũ trụ kẻ xâm lược, chỉ cần bọn họ không phải trêu chọc đến trên người mình, Mộ Dung Vũ chắc là sẽ không đối với bọn họ đại khai sát giới. Dù sao, bọn họ đều là huyết nhục chi khu, không giống như là thiên sứ giống nhau, chỉ là năng lượng thể. Đương nhiên, nếu là gặp phải thần khí vũ trụ tu sĩ, Mộ Dung Vũ còn chưa chú ý đem tới chém rớt. Bất quá, hiện tại việc cấp bách là đi tìm món đó có thể cho người tấn chức tới đạo tổ cảnh bảo vật. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền rời đi cái này hoang vu tinh cầu, căn cứ bị đoạt bỏ cái kia thiên sứ ký ức, hướng phía phụ cận một cái giáo hội phân bộ liền bay vút qua. Cái này giáo hội phân bộ quy mô cũng không phải rất lớn, thế nhưng nơi này thiên sứ lực lại hết sức nồng nặc. Ít nhất là thánh vũ trụ gấp 1 vạn lần. Hiểu ra, ban đầu ở thánh vũ trụ, Mộ Dung Vũ còn là dựa vào hồn giật lão tổ ký ức mới miễn cưỡng tìm được một cái vạn bội thiên địa nguyên khí địa phương cho phách hoàng tu luyện. Mà ở thiên sứ vũ trụ, chỉ là một bất nhập lưu giáo hội phân bộ liền chính mình kinh khủng như vậy thiên sứ lực. Mộ Dung Vũ đều có chồng ở thiên sứ vũ trụ lạc địa sinh căn ý nghĩ. Ở chỗ này tu luyện, hắn nhất định có thể làm được làm ít công to. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2282. Sát phạt. Thiên sứ vũ trụ thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ vừa vặn đi tới nơi này, liền đã thấy mấy cái 20 cánh thiên sứ bay vút mà qua. Cảnh tượng vội vã. Đến đổi thành thánh vũ trụ, loại địa phương nhỏ này đừng nói có câu sơ cảnh cường giả. Ngay cả là vô ngã cảnh cấp tu sĩ khác cũng sợ rằng chỉ có rất ít mấy. Bất quá, tại sử vũ trụ cái này địa phương nhỏ vào bên trong, vô ngã cảnh cấp bậc thiên sứ, cũng chính là 10 thiên sứ 8 cánh đầy đất chạy, 20 cánh thiên sứ cũng là một chảo một sấp dày. Tại cái thành nhỏ này vào bên trong, thậm chí Mộ Dung Vũ còn tới cái thành nhỏ này trong giáo hội đi dò xét một chút, thế nhưng cũng không có dò thăm về món đó gần xuất thế bảo vật cụ thể tin tức. Món đó bảo vật gần xuất thế, thậm chí ngay cả cái khác vũ trụ tu sĩ đều đã chiếm được tin tức, hiện tại chính chen chúc mà đến. Tự nhiên thiên sứ vũ trụ vào bên trong cũng lưu càng thêm hung mãnh. Chỉ là món đó bảo vật tới cùng ở nơi nào, lúc nào xuất thế, nhưng là không người biết. Hoặc là bọn hắn những người này căn bản không tư cách biết. Pháp tư đặc biệt, ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Còn không cùng ta cùng đi đánh chết người xâm lăng. Tốt đến vũ trụ bổn nguyên ban cho. Đột nhiên, một cái tiếng sống to tại Mộ Dung Vũ bên người vang lên. Cùng lúc, một cái 20 cánh thiên sứ càng là mắt lạnh nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sườn sốt, lập tức mới phản ứng được. Chịu hắn đoạt xá cái kia thiên sứ đã bảo cách làm tư đặc biệt. Nguyên lai, cái kia 20 cánh thiên sứ là đang gọi hắn. Hừ, Hoắc Kinh Ngạc Sâm, ngươi không phát hiện ta đã là 20 cánh sao? Từ nay về sau không được đối với ta hô to gọi nhỏ, bằng không ta không ngại giết ngươi, cắn nuốt ngươi. Mộ Dung Vũ cũng chính là pháp tư đặc biệt đằng đằng sát khí nói rằng. Căn cứ pháp tư đặc biệt ký ức, cái này Hoắc Kinh Ngạc Sâm cũng không phải người tốt lành gì. Xưa nay càng là dựa vào tự mình lực lượng cường đại đối với pháp tư đặc biệt mọi cách khi dễ. Hiện tại Hoắc Kinh Ngạc Sâm khiến Mộ Dung Vũ đi đánh chết kẻ xâm lược. Lúc này nhất định sẽ tại thời khắc tối hậu dành trước đem người xâm lăng cho đánh chết. Gọi Mộ Dung Vũ cùng hắn cùng nhau kỳ thực chính là tăng bị giết người số lượng. Nghe được Mộ Dung Vũ nói ra, Hoắc Kinh Ngạc Sâm liền bình tĩnh nhìn về phía pháp tư đặc biệt phía sau. Quả nhiên gặp được 10 đối với trắng noãn cánh chim. Tại sử vũ trụ bất quá dễ phân chia một người cảnh giới mạnh yếu. Chỉ cần xem cánh là được rồi. Cánh càng nhiều thực lực càng mạnh. Đương nhiên, mặc dù đồng dạng cánh thiên sứ cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã trở thành 20 cánh thiên sứ, Hoắc Kinh Ngạc Sâm đầu tiên là sưởng sốt, tiện đà liền giữ tợn nở nụ cười. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi cùng ta giống nhau là 20 cánh thiên sứ, nhưng ngươi vừa vặn đột phá, như thế nào là đối thủ của ta? Hiện tại ngoan ngoãn đi với ta đánh chết người xâm lăng. Bằng không ta làm thịt ngươi. Oanh! Mộ Dung Vũ không nói hai lời, một quyền trực tiếp liền đánh đi tới. Hắn ngày nữa sử vũ trụ không phải là vì chịu khi dễ, đến là vì tới tìm bảo, thậm chí tăng lên tự thân tu vi. Cái này Hoắc Kinh Ngạc Sâm không biết sống chết, còn tưởng rằng hắn thật là cái kia pháp tư đặc biệt. Ngươi dám động thủ. Hoắc Kinh Ngạc Sâm lửa giận ngút trời quát lên một tiếng lớn. cũng bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, đánh giết hướng về phía Mộ Dung Vũ. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, hai người quả đấm đã ở trên hư không giữa trung tâm hung hăng đụng vào một khối. Kinh thiên nổ sau khi, Hoắc Kinh Ngạc Sâm quả đấm trực tiếp liền bị chấn nát trở thành hàng tỷ bột mịn. Đến Mộ Dung Vũ còn lại là lù lù bất động. Bất quá, không chỉ như vậy, Mộ Dung Vũ còn tiến lên trước một bước, một quyền lần thứ hai đánh ra. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Hoắc Kinh Ngạc Sâm căn bản không kịp làm ra phản ứng, trực tiếp chịu Mộ Dung Vũ một quyền liền đánh bể. Lập tức, Mộ Dung Vũ bàn tay to một chảo, liền đem Hoắc Kinh Ngạc Sâm năng lượng thể cho bắt lại, sau đó một bả nuốt vào. Thiên sứ vũ trụ cũng là một cái tàn khốc thế giới, tương hỗ báo thù, thậm chí thôn phệ phía bên kia nhắc tới lên trước tu vi của mình, loại chuyện này bình thường phát sinh. Sở dĩ, tuy rằng Mộ Dung Vũ tại trên đường cách liền bảo giản thôn phệ Hoắc Kinh Ngạc Sâm, thế nhưng cũng không ai ngăn cản. Chỉ là, có thiên sứ tại phủ cận xem náo nhiệt mà thôi. Xem náo nhiệt điểm ấy, bất luận là người vũ trụ đều là giống nhau. Ông! Vào lúc này, Mộ Dung Vũ trong đầu đột nhiên xuất hiện một ít có phần mơ hồ tin tức. Không phải nói chuyện, cũng không phải tư duy ba động. Mà là trực tiếp có một đoạn tin tức xuất hiện ở hắn trong đầu. Tin tức cũng không nhiều, chỉ có rất ít mấy chữ. Tại cái thành nhỏ này cách đó không xa một cái địa điểm, có một cường đại kẻ xâm lược đang ở đại khai sát giới. Thiên sứ vũ trụ bổn nguyên đây là muốn Mộ Dung Vũ đi đánh chết cái kia người xâm lăng. Cùng lúc, bổn nguyên còn mịt mờ biểu hiện, nếu như Mộ Dung Vũ có thể đánh chết người xâm lăng đi, đem phải nhận được hắn ban cho. Không có bất kỳ do dự nào, Mộ Dung Vũ liền bay lên trời, phe phẩy 20 cánh cấp tốc hướng phía vũ trụ bổn nguyên cho vị trí liền bay vút đi. Trở về với chính nghĩa, hắn cũng là muốn ly khai cái thành nhỏ này. Thần khí vũ trụ đại đạo cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ vừa vặn qua đây, liền nhìn thấy một cái đại đạo sơ cảnh thần khí chủ tu sĩ chính ở chỗ này đại khai sát giới, giết những ngày qua sử đánh tơi bời, tử thương thảm trọng. Ha ha, cái gì giáo hoàng cũng không gì hơn cái này. Thiên sứ vũ trụ quá sát giới. Căn bản không như chúng ta thần khí chủ A. Thần khí vũ trụ cường giả một bên tại đại khai sát giới, một bên tại cười ha ha lên. Chung quanh các thiên sứ đều hết sức tức giận. Bởi vì bọn họ giáo hoàng đại nhân đang vừa đã chịu cái kia người xâm lăng cho đánh chết. Giáo hoàng cũng chính là giáo hội phân bộ tối cao trưởng khống giả. Cái thành nhỏ này giáo hoàng thực lực cũng không mạnh mẽ, tại gặp được thần khí chủ cái kia cường giả thời gian liền bị thuấn sát. Quá lãng phí. Nhìn từng cách một thiên sứ ngã xuống sau khi một lần nữa biến thành thiên sứ lực về tới thiên sứ trong vũ trụ, Mộ Dung Vũ không khỏi một hồi đau lòng. Bất quá, những ngày qua xử quá mức nhỏ yếu, mặc dù Mộ Dung Vũ bản tôn cắn nuốt cũng không có hiệu quả bao lớn. Sát! Thần khí vũ trụ tu sĩ này thực lực rất mạnh, đã đạt đến đại đạo sơ đỉnh. Nếu như giết hắn, Mộ Dung Vũ cái này thiên sứ phân thân sẽ phải lấy được vũ trụ bổn nguyên phong phú khen thưởng đi. Vì vậy, hắn không chần chờ nữa, hét lớn một tiếng, liền xông tới. Một đám phế vật. Thần khí chủ tu sĩ cười ha ha lên, một quyền liền cách không đánh phía Mộ Dung Vũ. Ông! Vào lúc này, một cổ đáng sợ linh hồn uy áp chợt theo Mộ Dung Vũ thiên sứ phân thân lên bộc phát ra, trong nháy mắt liền bao phủ thần khí vũ trụ tu sĩ này. Phù phù, đồng nhất, thần khí vũ trụ tu sĩ kia linh hồn trực tiếp liền chấn áp quỳ ngã xuống. Thậm chí, thần khí chủ tu sĩ thân thể đều bởi vì linh hồn chịu chấn áp đến cũng quỳ rạp xuống đất. Mộ Dung Vũ linh hồn thế nhưng liền đê giai đại đạo đạo chủ đều có thể đơn giản chấn áp, huống chi là thần khí chủ cách này đại đạo sơ cường giả. Phốc! Giơ tay chém xuống, thần khí chủ tu sĩ này thậm chí còn không có phản ứng qua đây, cũng đã chịu Mộ Dung Vũ cho chém giết. Bá! Đang ở hắn chém giết thần khí chủ tu sĩ này sau khi thiên sứ vũ trụ bổn nguyên khen thưởng liền xuống. Liền, Mộ Dung Vũ cảnh giới lại tăng lên một tiểu cách. Thực lực này tăng lên tốc độ, hoàn không phải phi thường thoải mái. Chủ yếu nhất là bây giờ hoàn toàn không có tác dụng phụ. Nếu như thánh vũ trụ bổn nguyên cũng cường đại như vậy đi, như vậy thánh vũ trụ liên minh liền không cần tại nghiền nát vũ trụ chống đối thần khí vũ trụ xâm lấn, mà là để cho bọn họ tiến nhập thánh vũ trụ vào bên trong. Đến thánh vũ trụ các tu sĩ tại thánh vũ trụ đại lượng chém giết người xâm lăng đi, tổng thể thực lực nhất định sẽ kế tiếp tăng vọt. Đáng tiếc, thánh vũ trụ cũng không có mạnh mẽ như vậy. Chết tiệt kẻ xâm lược. Ta nghĩ chúng ta chỉ là nô lệ linh hồn của bọn họ còn chưa đủ. Tại cướp hoàn bọn họ tài nguyên sau khi, hẳn là đem hắn vũ trụ toàn bộ cho hủy diệt rớt. Không có gì ngoài thiên sứ gia sở hữu sinh mệnh đều là đê tiện, không thích hợp kế thừa chứ hàng tại vô tận trong hỗn độn. Nhìn thấy người xâm lăng chịu đánh chết, một ít thiên sứ bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên. Những ngày qua sử không ngừng nô dịch cách khác vũ trụ tu sĩ, khiến những tu sĩ kia thành vì tín đồ của bọn họ, tiện đà đối với bọn họ chỗ vũ trụ tài nguyên tiến hành cướp đoạt. Kỳ thực, không chỉ là mấy cái này thiên sứ mong muốn thiên sứ nhất thống vô tận hỗn độn, diệt hết sức kia tánh mạng của hắn. Những thứ khác thiên sứ cũng đều có vậy tâm tư. Đây là Mộ Dung Vũ đọc lấy nhiều thiên sứ ký ức sau khi cho ra kết luận. Thiên sứ vũ trụ cường đại như vậy, nếu như bọn họ có thật không muốn tiêu diệt thế đi, những thứ khác vũ trụ sợ khó có thể chống đối. Mộ Dung Vũ nhíu mày. Những ngày qua sử biểu nhìn trên mặt vẻ mặt ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, nhưng trên thực tế nhưng là hết sức bạo ngược, hung tàn. Kỳ thực, hẳn là bị diệt rớt chính là bọn hắn, mà không phải kia tánh mạng của hắn. Bởi vì, này ít ngày sử căn bản cũng không phải là sinh mệnh. Pháp tư đặc biệt thực lực của ngươi thế nào cường đại như vậy? Lúc này đây lấy được ban cho khẳng định không ít đi. Có người vây quanh, vẻ mặt vẻ khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Các ngươi muốn biết? Mộ Dung Vũ mỉm cười. Cái khác thiên sứ đều chợt gật đầu. Bởi vì, ta cũng không phải chân chánh thiên sứ. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, linh hồn một cơn lúc đã mang tất cả ra. Liền chung quanh thiên sứ trên mặt mới lộ ra vẻ hoảng sợ, linh hồn của bọn họ cũng đã chịu tiêu diệt. Thôn phệ. Mộ Dung Vũ đại hé miệng trực tiếp đem những năng lượng này thân thể cho nuốt vào. Chịu, hỗn độn lò luyện cho sau khi luyện hóa, chỉ còn lại có một đống thiên sứ tới lệ, chịu Mộ Dung Vũ thu vào hà đồ lạc thư giữa trung tâm. Mối nhỏ nữa cũng là thịt, đã như vậy, tựu kiền thúy đại khai sát giới đi. Trở về với chính nghĩa, những ngày qua sử cũng không phải người tốt lành gì. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái hàn mang, lập tức liền bước ra một bước. Một hồi sau khi, hắn liền một lần nữa về tới nguyên bản chỗ thành nhỏ vào bên trong. Thành nhỏ cũng không lớn, nhưng là từng có ước thiên sứ. Linh hồn một cơn lúc. Diệt thế đi. Mộ Dung Vũ tâm tư giống giận, linh hồn một cơn lúc đã bao phủ toàn bộ thành nhỏ, cắn giết xuống. Phốc, phốc, phốc. Thành nhỏ vào bên trong đại đạo sơ cảnh thiên sứ tuy rằng không ít, nhưng ngay cả quân chủ cảnh cấp bậc thiên sứ cũng không có. Bởi vậy, căn bản không ai có thể chống đối đã đạt đến đê giai đại đạo chủ chiến lực Mộ Dung Vũ. Thiên sứ mảng lớn ngã xuống. Không đủ thời gian mấy hơi thở qua ức thiên sứ liền toàn bộ chịu mạt sát linh hồn. Cuối cùng, chịu Mộ Dung Vũ toàn bộ dùng hỗn độn lò luyện cho luyện hóa. Rốt cuộc, luyện hóa qua ức thiên sứ sau khi, Mộ Dung Vũ cảnh giới nho nhỏ đi tới một tiểu cách. Bất quá, cử cách đột phá đến kế tiếp cảnh giới còn có thật dài cự ly. Nhưng thật ra qua ức thiên sứ tới lệ, có thể đại lượng tăng lên Thánh Tông tổng thể lực lượng. Hẳn là có thể bồi dưỡng được càng nhiều hơn đại đạo cảnh cường giả đến. U-ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2283. Tất cả đại vũ trụ. Thứ 2283 chương bài tất cả đại vũ trụ. T. tiêu diệt cái này thiên sứ thành nhỏ sau khi, Mộ Dung Vũ Tại đem thành nhỏ vơ vét sạch sẽ sau khi, liền một cái tát đem cái thành nhỏ này cho chụp thành bột mịn. Thiên sứ hết mức càng nhiều, như vậy chịu thiên sứ nô dịch tu sĩ lại càng ít. Tự nhiên, liền giảm bớt thiên sứ diệt thế cái khác vũ trụ cơ hội. Chỉ là, khiến Mộ Dung Vũ cảm giác được đáng tiếc là thiên sứ sử dụng bảo vật đều là tràn đầy quang minh khí tức, không có gì ngoài thiên sứ ở ngoài, căn bản không thích hợp những người khác sử dụng. Bất quá, Mộ Dung Vũ còn là toàn bộ vơ vét nạo sạch. Nói không chừng sau đó hữu dụng đây. Còn nữa nói, hắn đại khả lấy đem những bảo vật này toàn bộ dùng, hỗn độn lò luyện cho luyện rớt nhắc tới lên trước tu vi của mình cảnh giới. Thời gian kế tiếp vào bên trong, Mộ Dung Vũ không ngừng thâm nhập thiên sứ vũ trụ. Bất luận là gặp phải thiên sứ còn là cái khác vũ trụ người xâm lăng có thể giết toàn bộ giết chết. Thiên sứ, Mộ Dung Vũ là phải giết. Thế nhưng cái khác vũ trụ tu sĩ, chỉ cần bọn họ không phải trước đối với tự mình đồng thủ, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không chủ động kích giết bọn hắn. Dù sao, bọn họ đều là sinh mệnh, mà không phải thiên sứ như nhau chỉ là năng lượng thể. Rốt cuộc đột phá. Vô ngã cảnh cấp 2. Ngày này, Mộ Dung Vũ cắn nuốt một cách đê giai đại đạo đạo chủ cường giả sau khi, rốt cuộc tích lũy đến rồi đầy đủ lực lượng thành công đột phá tới vô ngã cảnh cấp 2. Cảnh giới càng cao, cần lực lượng cũng càng nhiều. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã tiến nhập thiên sứ vũ trụ đủ một năm. Tại một năm này trong thời gian, hắn cơ bản mỗi ngày đều chỗ đang tu luyện thậm chí luyện hóa thiên sứ tới. Bất luận là tự do tại trong thiên địa thiên sứ lực còn là trực tiếp luyện hóa cảnh giới cao siêu thiên sứ, Mộ Dung Vũ đều phải nhận được cuộn trào tinh thuần lực lượng. Nhưng, hắn cần lực lượng thật sự là rất nhiều. Một năm nay, hắn luyện hóa. Lực lượng, nếu đổi thành cách khác vô ngã cảnh tu sĩ đi, sớm tiến nhập đại đạo sơ cảnh. Đến hắn chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Bất quá, Mộ Dung Vũ thiên sứ phân thân nhưng là cũng không có đáng sợ như vậy tích lũy. Lúc này đã đạt đến đại đạo sơ đỉnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới đạo quân trở thành 22 cánh thiên sứ. Chỉ là thiên sứ vũ trụ bổn nguyên cũng không phải vạn năng. Tuy rằng có thể trực tiếp tăng lên một người tu sĩ. Nhưng đại đạo sơ cùng đạo quân trong lúc đó chênh lệch là cực lớn. Không phải dễ dàng như vậy đột phá. Sở dĩ, mặc dù là vũ trụ bổn nguyên cũng vô pháp trực tiếp tăng lên Mộ Dung Vũ thiên sứ phân thân cảnh giới. Muốn đột phá còn là cần tự mình lĩnh ngộ. Bằng không thiên sứ vũ trụ liền toàn bộ đều là đạo quân, đại đạo đạo chủ thậm chí đạo tổ. Bất quá, Mộ Dung Vũ thu hoạch cũng không chỉ là những thứ này. Thiên sứ vũ trụ, hắn có hai cái phân thân. Một cái tự nhiên là khiến hắn tại sử vũ trụ hoành hành không trở ngại thiên sứ phân thân. Còn có một cái là hồn nhân tộc hồn giật lão tổ. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vũ đánh chết đại lượng thiên sứ không có gì ngoài cung cấp cho hắn bản tôn thôn phệ, tu luyện ở ngoài, càng nhiều hơn liền cung cấp cho hồn giật lão tổ. Bất quá, những thứ kia lực lượng đều là kinh qua Mộ Dung Vũ chiết xuất sau. Bằng không, mặc dù là hồn giật lão tổ là đại đạo đạo chủ đỉnh tồn tại cũng không có khả năng trực tiếp luyện hóa. Nhưng ngay cả như vậy, hồn giật lão tổ thực lực cũng đã được tăng lên. So với trước tăng lên chí ít một thành chiến lực. Chỉ cần hắn có thể bước ra một bước cuối cùng, liền có thể thành tựu đạo tổ cảnh. Bất quá, bước này nhiều ít đỉnh đại đạo đạo chủ nhưng thứ nhất sinh đều không thể bước ra. Sở dĩ, mới biết thiên sứ vũ trụ có một cái có thể cho người đột phá tới đạo tổ bảo vật thời gian, tất cả đại vũ trụ cường giả nghe tin lập tức hành động, đều chạy tới. Ừ, lúc này đây bảo vật tương hội tại hoang dã thánh điện xuất thí. Đọc lấy cái kia đại đạo đạo chủ cấp bậc thiên sứ ký ức, Mộ Dung Vũ rốt cuộc có thu hoạch. 20 thiên sứ bốn cánh tại sử vũ trụ cũng có nhất định địa vị. Như là chịu Mộ Dung Vũ phục giết cái này 20 thiên sứ bốn cánh sẽ biết sắp sửa xuất thế bảo vật ở nơi nào. Cũng chính là cái này 20 thiên sứ bốn cánh ký ức, Mộ Dung Vũ biết lúc này toàn bộ thiên sứ vũ trụ đều chấn động đứng lên. Không chỉ là kẻ xâm lược phương diện, mặc dù là thiên sứ phương diện cường giả cũng đều chạy tới. Ngay cả tại sử vũ trụ, đạo tổ cũng chính là 26 cánh thiên sứ, đại thiên sứ cũng rất khó đột phá. Tại sử vũ trụ, đã có thật nhiều năm không ai đột phá tới đạo tổ cảnh. Đến hoang dã thánh điện món đó gần xuất thế bảo vật, nghe nói là thái cổ thời điểm một cái rơi xuống đại thiên sứ di vật. Cụ thể là cái gì cái này đại đạo đạo chủ cũng không biết. Nhưng hắn biết đến là món đó bảo vật có thể 100% khiến một cái đỉnh đại đạo đạo chủ tăng lên tới đạo tổ cảnh. Thậm chí còn có tỷ lệ nhất định đem phổ thông đại đạo đạo chủ thậm chí đạo quân đều tăng lên tới đạo tổ cảnh. Tin tức này thật đúng là khiếp sợ. Mộ Dung Vũ đám người cũng không biết món đó bảo vật lại vẫn như vậy nghịch thiên. Hiện tại, hoang dã thánh điện chỗ tinh vực đã chịu tất cả đại thiên sứ cường giả cho chiếm cứ. Đương nhiên, không có gì ngoài thiên sứ cường giả ở ngoài, những thứ khác vũ trụ cũng không có thiếu cường giả cũng xuất hiện. Thánh vũ trụ, thần khí trụ cùng võ đạo vũ trụ chỉ là trong đó bộ phận mà thôi. Còn có người to lớn vũ trụ, ma pháp vũ trụ, cơ giáp vũ trụ, ác ma vũ trụ, tưởng giả xoa vũ trụ vân vân, rất nhiều Mộ Dung Vũ căn bản không có nghe nói qua vũ trụ. Bất quá, những thứ này vũ trụ rất nhiều một bộ phận đều ở đây thiên sứ vũ trụ một bên khác. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ một đường xâm nhập thời gian cũng không nhìn thấy những thứ kia vũ trụ cường giả. Những thứ này trong vũ trụ có phần thực lực so với thiên sứ vũ trụ yếu nhược. Nhưng có phần vũ trụ nhưng là cùng sử vũ trụ không sai biệt lắm, tỉ như ác ma vũ trụ đến lúc. Thậm chí, người to lớn vũ trụ so với thiên sứ vũ trụ càng mạnh. Hoang dã thánh điện, ta tới. Bởi vì bảo vật ít ngày nữa sắp sửa xuất thí, sở dĩ Mộ Dung Vũ cũng không có làm trễ nay. Trực tiếp liền triển khai tốc độ nhanh nhất. Hướng phía hoang dã thánh điện liền nổi lên bắn tới. Hoang dã thánh điện kỳ thực cũng không phải một cái hoang vắng thánh điện, mà là một cái tinh vực tên. Thuật lại thuyết, tại thái cổ thời gian thiên sứ vũ trụ cũng hiện tại bộ dáng như vậy. Khi đó, tuy rằng vẫn là thiên sứ thế giới, nhưng lúc đó cũng không có giáo hội. Lúc đó, chúa tể thiên sứ vũ trụ là một cái cùng hiện tại giáo hội vậy quái vật lớn thánh điện. Chỉ là về sau thánh điện không biết duyên cớ lại đột nhiên suy tàn. Cuối cùng, giáo hội mới nhân cơ hội quật khởi trở thành hiện nay cử vô phách cấp bậc tồn tại. Thậm chí, có người còn nghĩ bây giờ giáo hội tuy rằng mạnh mẽ, nhưng xa xa không bằng trước đây thái cổ thời điểm thánh điện. Mà khi sơ thánh điện tổng bộ đang ở hoang dã thánh điện tinh vực, chỉ là trước đây ở đây cũng không là hoang dã thánh điện. Tại thánh điện suy tàn liễu chi sau, ở đây liền từ từ hoang vu dâng lên cho nên mới bị kêu là hoang dã thánh điện. Vô số năm trước nay, hoang dã thánh điện tinh vực còn có thể thỉnh thoảng lại có một chút thái cổ thời đại bảo vật xuất thí. Cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá, thì cách nhiều, nơi này rất nhiều bảo vật đều đã chịu vơ vét không còn. Ông, Mộ Dung Vũ còn không có đi tới hoang dã thánh điện tinh vực. Vẫn còn ở mấy cái tinh vực ở ngoài. Nhưng đã cảm nhận được đến từ chính hoang dã thánh điện bên kia khí tức cường đại. Từng cổ một đáng sợ vô cùng khí tức giống như là từng cổ một nước lũ giống nhau, xuyên thấu qua hư không, lan tràn hướng viễn phương, rung trời nhiếp chỗ. Ngay cả Mộ Dung Vũ cách xa mấy cái tinh vực đều cảm thấy nhất định áp lực. Kế thừa thâm nhập, cái loại này áp lực càng phát thật lớn. Tại hoang dã thánh điện tinh vực quanh thân từng cái một trong tinh vực ở đây đã không thích hợp đại đạo cảnh dưới tu sĩ sinh tồn. Sở dĩ càng đến gần hoang dã thánh điện tinh vực, Mộ Dung Vũ thì càng khó có thể nhìn thấy đại đạo cảnh dưới tu sĩ cùng sử. Thỉnh thoảng xuất hiện cũng đều là đại đạo cảnh cường giả. Đây cũng là người to lớn sao? Nhìn về phía trước như từng cái kình thiên trụ phi thường người to lớn. Mộ Dung Vũ có phần chấn động. Trước đây, Mộ Dung Vũ đã ở Thánh Vũ Trụ có thấy người to lớn huyết mạch người to lớn. Bất quá, những thứ kia người to lớn liền hơn 10 thước, mấy trăm thước cao mà thôi. Nhưng trước mắt những thứ này người to lớn, không một người thân cao là thấp hơn 10 vạn thước. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy một ít thân cao vượt lên trước 100 vạn thước siêu cấp người to lớn. Bất quá, 100 vạn thước cao người to lớn cũng chỉ có như vậy mấy cái cách mà thôi. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được bọn họ đều là đại đạo đạo chủ cấp bậc vô thượng tồn tại. Thực lực tuyệt đối siêu việt tàn hồn trạng thái phách hoàng. 100 vạn thước là cái gì khái niệm? 1000 km cũng chính là 2000 vào bên trong độ cao. 2000 vào bên trong độ cao. Như là Mộ Dung Vũ loại này người bình thường thân cao tu sĩ, thậm chí còn không bằng những thứ kia cử nhân một sợi tóc đại. Quả thực chính là áp lực sơn đại. Người to lớn cũng không hơi gia tăng che giấu, cứ thành nhóm thành tốt tụ tập tại một khối, chiếm đoạt hoang dã thánh điện một bộ phận vị trí. Thiên sứ vũ trụ bổn nguyên không cách nào trực tiếp tiến hành công kích, chỉ có thể dẫn đạo thiên sứ đi công kích. Nhưng những thứ này cư nhiên quá mức cường đại rồi, chỉ có 20 thiên sứ 4 cánh cùng 26 cánh thiên sứ các loại mới có thể đi chống lại. Thế nhưng chút tồn tại, mục tiêu của bọn họ là sắp sửa xuất thế bảo vật, mà không phải những thứ kia người xâm lăng. Đối với bọn họ mà nói, chỉ phải lấy được bảo vật, cho dù toàn bộ thiên sứ vũ trụ chịu san bằng cũng không có quan hệ gì. Dù sao còn là thực lực của chính mình trọng yếu nhất. Không có gì ngoài người to lớn ở ngoài, còn có một chút dáng dấp gì thường xấu xí hình người sinh vật. Những thứ này cũng không phải nhân tộc tu sĩ, mà là trong truyền thuyết vượt giả xoa. Tuy rằng xấu xí, nhưng từng cách một thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tại vượt giả xoa cường giả giữa trung tâm cũng có đạo tổ cấp bậc cường giả tỏa chấn. Ác ma vũ trụ cũng người đến. Từng cách một dáng dấp nhưng thật ra vô cùng anh tuấn, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp động nhân. Nhưng từng cách một trên người đều quanh quẩn lên màu đen ma khí cuồn cuộn. Bọn họ cũng có đạo tổ cường giả tỏa chấn. Những thứ này vũ trụ tu sĩ tuy rằng tướng mạo khác nhau, nhưng phương pháp tu luyện đều đại đồng tiểu dị. Bất quá, Mộ Dung Vũ liền thấy hai cái cùng mọi người phương pháp tu luyện không đồng dạng như vậy vũ trụ. Ma pháp vũ trụ cùng cơ giáp vũ trụ. Ma pháp vũ trụ, mỗi một cái tu sĩ thân thể đều hết sức gầy yếu. Thậm chí, có vài người càng là sắc mặt tái nhợt như tuyết, như là ốm yếu thân thể giống nhau. Một trận gió thổi qua tựa hồ cũng sẽ bị thổi đi. Nhưng những người này chiến lực cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa, bọn họ tu luyện cũng cùng thiên sứ như nhau chỉ là tiến hành minh tưởng. Câu thông giữa thiên địa, sau đó khu động thiên địa lực lượng đi giết địch. Thường thường, ma pháp vũ trụ cường giả vừa ra tay đều là phạm vi quần tông tuyệt sát đại thuật. Ma pháp vũ trụ tu sĩ tuy rằng không phải tu luyện nhục thể của mình, nhưng dù sao cũng là tu luyện một loại hệ thống, chẳng qua là phương pháp tu luyện không giống với mà thôi. Nhưng cơ giáp vũ trụ liền hoàn toàn không phải như vậy. Cơ giáp vũ trụ là một cái khoa học kỹ thuật vũ trụ. Bọn họ bản thân cũng không có chiến lực, mà là dùng khoa học kỹ thuật lực lượng vũ trang tự thân. Dùng khoa học kỹ thuật lực lượng để cho bọn họ trường sinh bất lão. Dùng khoa học kỹ thuật lực lượng tạo ra được từng món một uy năng kinh khủng cơ giáp quét ngang tứ phương. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2284. Thái cổ thiên sứ. Xen lẫn trong thiên sứ trong đám, Mộ Dung Vũ cách không quan sát đến cơ giáp vũ trụ người. Đối với cái vũ trụ này, Mộ Dung Vũ hứng thú vưu kỳ đại. Từng cái một hoặc là người bình thường cách lớn nhỏ cơ giáp, lại có lẽ là cao tới vạn thước cơ giáp. Nhiều loại tạo hình đều có. Nhưng bọn hắn đều có một điểm giống nhau, những cơ giáp này cũng không có biểu lộ khí tức cường đại. Xa xa nhìn sang, những cơ giáp này giống như là xem xét tính gì đó giống nhau. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn cảm giác được cơ giáp bên trong tu sĩ lực lượng hết sức nhỏ yếu. Cơ giáp vũ trụ người, dựa vào đều là cơ giáp. Bản thân tu vi là không đáng giá nhắc tới. chỉ là những thứ này thoạt nhìn giống như là một đống sắt vụn cơ giáp, làm sao có thể bộc phát ra đại đạo cảnh cường giả uy năng. Mộ Dung Vũ cũng không phải hoài nghi những cơ giáp này năng lực. Hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Sơ bộ nhìn một chút, bao quát thiên sứ vũ trụ ở bên trong, ở đây có ít nhất 100 vũ trụ cường giả. Không có gì ngoài cơ giáp vũ trụ ở ngoài, những thứ khác vũ trụ chí ít đều có một đạo tổ cấp bậc vô thượng tồn tại tỏa chấn. Duy chỉ có thánh vũ trụ đạo tổ cường giả cũng không có xuất hiện. Sở dĩ thánh vũ trụ một ít tu sĩ, phó minh chủ cấp bậc đại lão chỉ có thể tương hỗ bảo đoàn tại một khối, chiếm cứ cực tiểu một vị trí. Nếu là để cho phát sinh đại chiến đi, thánh vũ trụ những thứ này đáng thương tu sĩ có thể căn bản cũng không chịu nổi một kích. Tuy rằng, nếu là bọn họ toàn bộ chết đối với thánh vũ trụ là đả kích khổng lồ, tổn thất thảm trọng, thậm chí khiến thánh vũ trụ vô pháp thừa nhận. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có nhích tới gần ý tứ. Lấy thực lực của hắn, nhích tới gần có thể cuối cùng chính là chịu tận diệt. Chẳng xen lẫn trong thiên sứ vào bên trong tùy thời nhi động. Nói không chừng cuối cùng vẫn có thể ngư ông đắc lợi. Bởi vì tại hoang dã thánh điện tu sĩ vào bên trong thiên sứ chiếm cứ vượt qua 9 thành. Hơn nữa đại thiên sứ cấp bậc tồn tại cũng có nhiều cái. Hơn nữa thiên sứ bổn nguyên bang trợ có thể 100 vũ trụ cường giả liên hợp lại đều không làm hơn thiên sứ vũ trụ. Bất quá, hiện tại ra vẻ bảo vật còn không có xuất thí. Sở dĩ tất cả mọi người chỉ là tụ tập tại một khối tương hỗ rằng co. Trên thực tế, hiện tại bất luận là phương đó đều muốn đem người khác toàn bộ cho thanh tràng rớt. Bằng không bảo vật xuất thí sau khi phe mình lấy được bảo vật tỷ lệ sẽ giảm đi. Thế nhưng, nếu là hiện tại liền bảo phát đại chiến đi, không có bất kỳ bên nào có nắm chắc tại bảo vật xuất thế trước kia đem những người khác cho thanh tràng đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ phỏng chừng thiên sứ phương diện chắc là mới có thể đem hắn vũ trụ cho thanh tràng. Mặc dù 100 vũ trụ đã ở ngoài mặt liên hiệp dâng lên, chỉ là thiên sứ vũ trụ tựa hồ cũng không có quyết định này. Những thứ này đều cùng Mộ Dung Vũ không có vấn đề gì, càng nhiều người để cho lại càng bậy. Hắn ngư ông đắc lợi tỷ lệ liền thành lớn. Chỉ là thiên sứ vũ trụ bổn nguyên nhưng là không ngừng cho Mộ Dung Vũ chỉ thị, muốn hắn đi đánh chết những thứ kia người xâm lăng. Tin tưởng, không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ở ngoài, những thứ khác thiên sứ cũng bỏ vào những thứ này chỉ thị đi. Chỉ là không ai động thủ mà thôi. Thời gian một thiên mệnh qua, rất nhanh liền trôi qua nửa năm. Nửa năm tất cả mọi người chỉ là tại rằng co, khiến Mộ Dung Vũ đại thán đáng tiếc. Nếu là bây giờ trong nửa năm hắn đại lượng liệp sát thiên sứ hoặc là người xâm lăng đi, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên không ít. Ông! Ngày này trong thiên địa đột nhiên run lên bần bật. Bắt lấy, một cổ ánh sáng chói mắt liền từ hoang dã thánh điện chỗ sâu trong đó nguyên tinh lên bộc phát ra. Hoang dã thánh điện tinh vực có bất luận mấy cái tinh cầu. Trước mọi người sở dĩ không hề động tay, cũng không biết bảo vật núp ở người nào nguyên tinh phía trên. Hiện tại bảo vật xuất thế, mọi người cũng đã biết bảo vật sở tại. Sở dĩ toàn bộ mọi người không hẹn mà cùng xuất thủ. Ùn ùn. Một cái bàn tay đột nhiên xuất hiện tại trong thiên địa, mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, làm vỡ nát trời cao. Hướng phía cái kia bộc phát ra gai mắt tia sáng nguyên tinh liền bắt tới. Lấy thực lực của bọn họ, bắt được một cái nguyên tinh hoàn toàn không áp lực. Phốc! Mọi người ở đây xuất thủ trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ thiên sứ phân thân liền nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng thiên sứ chỉ là một đoàn năng lượng thể, nhưng vẫn là có thể trào máu. Điểm ấy, Mộ Dung Vũ cũng không cách nào kiếm đồng. Không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ở ngoài, ở đây toàn bộ đại đạo sơ cảnh cường giả đều là cuồng phún máu tươi. Thậm chí, có phần thực lực yếu kém đại đạo sơ cấp tu sĩ khác tức thì bị đáng sợ uy áp chấn áp phủ phục trên mặt đất. Tiếp cận 200 cái đạo tổ cấp bậc cường giả không giữ lại chút nào xuất thủ. Bộc phát ra uy năng thậm chí có thể trong nháy mắt đánh bể hoang dã thánh điện tinh vực. Sở dĩ tại đây cổ lực lượng đáng sợ chấn áp dưới, đại đạo sơ cảnh tu sĩ đứng mũi chịu sào, khi không chịu nổi trước. Tại đại đạo sơ tu sĩ sau khi đạo quân cường giả cũng không đo được, từng cái một cấp tốc lui về sau ra. Chỉ có những thứ kia đại đạo đạo chủ cường giả vẫn còn ở miễn cưỡng chống đo. Bất quá, bọn họ cũng không có xuất thủ. Lấy thực lực của bọn họ, mặc dù xuất thủ cũng hoàn toàn không phải đạo tổ cường giả đối thủ. Chỉ là uổng phí lực lượng mà thôi. Tất cả đại đạo tổ cường giả đều áp chế lực lượng. Bằng không, nếu là lực lượng của bọn họ toàn bộ bộc phát ra đi, hoang dã thánh điện tinh vực trong nháy mắt liền đánh nát. Thậm chí còn bao quát phủ cận nhiều tinh vực. Nói vậy, không có gì ngoài bọn họ có thể giữ được tánh mạng ở ngoài, bọn họ mang tới người sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng, ngay cả như vậy, Mộ Dung Vũ còn là nhìn thấy vòm trời tại mảng lớn mai một. Đặc biệt tại nguyên tinh phủ cận những thế lực kia liền từ tâm thúc dục. Tiếp cận 200 cái đạo tổ cường giả bàn tay to cùng lúc nắm tới, nơi đi qua, nguyên tinh nghiền nát. Tu sĩ càng là đều nổ toái trở thành một bao quanh huyết vụ. Lúc này, mọi người trọng tâm đều ở đây món đó sắp sửa xuất thế bảo vật phía trên. Nhưng là cũng không có phát hiện, những thứ kia bị đánh chết, nổ toái sau tu sĩ, máu của bọn họ vụ cũng không giống như là bình thường bên kia chậm rãi biến mất. Mà là trong nháy mắt liền biến mất, tựa hồ bị người cắn nuốt hết như nhau. Gần như cùng lúc ở giữa, gần 200 cái đạo tổ lộ ra bàn tay to liền ở cái nguyên tinh vùng trời đụng vào một khối. Oanh! Ánh sáng chói mắt sau khi liền kinh thiên động địa nổ. Đây là gần 200 cái đạo tổ cường giả cực mạnh va chạm. Trước tiên, cái kia nguyên tinh bao quát phủ cận hư không đều trực tiếp chịu yên tiêu diệt. Lại, hư không còn nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng mai một đi. Chỉ là, những đạo tổ đó cường giả cũng không muốn hoang dã thánh điện tinh vực chịu mai một rớt. Cho nên bọn họ bàn tay to liền nhẹ nhàng chấn động, tư không liền đình chỉ kế thừa mai một. Đưa cái này lực lượng quá nghịch thiên. Bá! Sẽ ở đó cái nguyên tinh nổ toái cùng lúc, một cái trong suốt trong sáng bàn tay to chợt theo gai mắt trong ánh sáng dò xét đi ra, sau đó cách không mạnh mẽ lực lượng một trào. Phốc! Phốc! Phốc! Vẹn vẹn một trảo lực, gần 200 đạo tổ cường giả nắm tới bàn tay to liền đều nổ nát ra. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Tình huống gì? Đông đảo đạo tổ cường giả đều thất kinh. Con kia đột nhiên xuất hiện bàn tay to thực lực xa tại bọn hắn phía trên. Bằng không kiên quyết không thể một trảo đã bắt bảo lực lượng của bọn họ bàn tay to. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ đạo tổ bàn tay to đều bị bóp nát. Vẫn có bộ phận cực kỳ cường đại đạo tổ bàn tay to không có bị nắm nổ. Tương phản, những cường giả này bàn tay to càng là băng liệt trời cao, hướng phía con kia trong suốt trong sáng bàn tay to liền bắt tới. Phanh! Trong suốt trong sáng bàn tay to một trưởng mạnh mẽ lực lượng liền vỗ xuống đi. Cách này, toàn bộ đạo tổ tham đi ra bàn tay to đều bị chụp nát. Trong suốt trong sáng bàn tay to thậm chí còn không có lộ ra lư sơn chân diện con mắt, cũng đã tan giả gần 200 đạo tổ cường giả sở hữu công kích. Bây giờ chiến lực, lập tức liền chấn trụ ở đây mỗi người. Những đạo tổ đó cường giả sắc mặt khó coi nhìn con kia trong suốt trong sáng bàn tay to từng cái một trong mắt tràn đầy cảnh giác. Không còn có người cường giả xuất thủ. Gai mắt quang mang chậm rãi tiêu tán. Một đạo thân hình chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đây là một cái tướng mạo tuấn mỹ dị thường, ước chừng 25-26 tuổi, đẹp đẽ tuổi trẻ. Bất quá, tuổi trẻ trên người còn có chút hư huyễn, trong suốt trong sáng, cùng sự không sai biệt lắm, đều là năng lượng thể. Phía sau 26 cánh nhẹ nhàng phe phẩy, tản ra thánh khiết khí tức. Một hít một thở trong lúc đó, một tia huyết vụ không ngừng chịu hắn cắn nuốt tiến nhập. Mỗi thôn phệ một đoàn huyết vụ, thanh niên thân thể liền trở nên ngưng thật một điểm. Bất quá, vẫn như cũ vẫn chỉ là năng lượng thể mà thôi. Thì cách nhiều, ta cái y rốt cuộc đã trở về. Cái y, cũng chính là vừa vặn đột nhiên xuất hiện cái cường giả gào to một tiếng cười ha ha lên. Vương bát đàn. Mộ Dung Vũ bên người cách đó không xa một cái đạo quân cấp bậc 22 cánh thiên sứ nhìn không được cắn răng nghiến lợi thầm mắng một câu. Bởi vì cái kia cái tiếng cười to khiến hắn ngăn cản tốt khổ cực. Uy áp tuyệt đối không dưới mới vừa rồi 200 cái đạo tổ cường giả bộc phát ra uy năng. Vô số luân hồi kỷ ngủ say, ta cái rốt cuộc có thể đột phá. Cắn nuốt các ngươi những thứ này con kiến hôi, huyết tế giúp các ngươi sở hữu vũ trụ sinh mệnh sau khi ta nhất loạt bởi vì tuyệt đối có thể đột phá đạo tổ tam trọng thiên đạt được chưa từng có qua cảnh giới. Bao trùm chư thiên phía trên. Cái cười ha ha lên, nhưng là không che giấu chút nào hắn sát tâm. Giết chết tất cả mọi người tại chỗ, lại huyết tế giúp bọn họ vũ trụ. Trong lòng mọi người không khỏi phát lạnh. Bọn họ mảy may sẽ không hoài nghi cái đây chỉ là hay nói giỡn. Cái tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Đặc biệt những thứ kia biết cái thân phận các thiên sứ. Cái thánh điện đệ nhất thiên tài, đệ nhất cường giả. Ngươi đã ngã xuống vô số luân hồi kỷ. Thuộc về ngươi thời đại đã kết thúc. Đến ngươi chẳng qua là qua cách thức mà thôi. Lúc này, một cái đại thiên sứ vượt qua đám người ra, thần tình lạnh lùng nhìn cái y. Cái y vẻ mặt bất luận biểu tình nhìn cái kia đại thiên sứ. 26 cánh thiên sứ thiên sứ. Tuy rằng cùng ta như nhau, nhưng ở trước mặt ta, ngươi chính là một cái con kiến hôi. Con kiến hôi, ngươi nói ta chỉ là qua cách thức. Không sai, ngươi chính là một cái qua cách thức. Đến ngươi bây giờ một lần nữa xuất hiện ở nơi này tác dụng duy nhất chính là chịu chúng ta thôn phệ, tăng lên chúng ta tu vi, đồng thời khiến một cái 20 thiên sứ 4 cánh tấn thăng làm 26 cánh thiên sứ. Lại một cái đại thiên sứ vượt qua đám người ra, nhàn nhạt nói rằng. Cái y vẫn như cũ vẻ mặt bất luận biểu tình. Tốt, ta cái y chẳng qua là bế quan nhiều, các ngươi những thứ này con kiến hôi đã cảm thấy đã bao trùm tại trên ta. Ngày hôm nay ta liền cho các ngươi xem cái y oai. Nói chuyện cùng lúc cái y hung hãn xuất thủ, chợt lộ ra bàn tay to trực tiếp liền chộp tới hai cái đại thiên sứ. Cần phải ôm đồm chết hai cái đại thiên sứ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2285. Giữa trung tâm bị vây bắt. Hai cái đại thiên sứ không dám chậm trễ, vội vàng bạo phát cường lực nhất lượng trực tiếp đánh ra thiên sứ thần quyền. Tuy rằng bọn họ cùng cái y như nhau đều là 26 cánh thiên sứ. Nhưng chân chính chiến lực lại là có thêm chênh lệch cực lớn. Dù sao cái y thế nhưng thái cổ thiên sứ. Hơn nữa. Nghe ý tứ của hắn chính là hắn đã đứng ở lằn danh đột phá. Đạo tổ phía trên là cảnh giới gì? Trường khống giả. Nếu quả thật chịu cái trở thành trường khống giả tới gần như sẽ không người là đối thủ của hắn. Mặc dù vô pháp đột phá, hắn cũng ít nhất là đạo tổ tam trọng thiên vô thượng tồn tại. So với đỉnh thời điểm phách hoàng mạnh hơn nhiều. Oanh! Phốc! Phốc! Điện quang thạch hỏa trong lúc đó. Song phương công kích đã ở trên hư không giữa trung tâm mãnh liệt va chạm tại một khối. Hai cái đại thiên sứ ngăn cản thời gian thậm chí còn không đủ một phần vạn cái trong nháy mắt, lực lượng của bọn họ cũng đã bị đánh nổ. Cuối cùng càng là trực tiếp chịu chấn bay ra ngoài, ở trên hư không giữa trung tâm liền cuồng phun máu tươi. Căn bản cũng không phải là đối thủ quả thực không chịu nổi một kích. Cái y khinh miệt cười, bàn tay to lộ ra. Liền nhân cơ hội nghiền nát hai cái đại thiên sứ. Động thủ. Vào lúc này gầm lên giận dữ theo thiên sứ trong đám bộc phát ra. Vừa lúc đó gần như ở đây tất cả thiên sứ đều động thủ. Thẩm lý và phán quyết ánh sáng. Từng cách một thiên sứ sống giận lên tiếng đánh ra thẩm lý và phán quyết ánh sáng. Ở đây có bao nhiêu đại đạo cảnh cấp bậc thiên sứ. Mặc dù là đạo tổ cấp bậc 26 cánh thiên sứ cũng nhiều lớn hơn trăm cái. Đại đạo đạo chủ, đạo quân, đại đạo sơ cảnh thiên sứ đổi là vô số kể. Ùn ùn. Vô số kể thiên sứ cùng lúc đánh ra thẩm lý và phán quyết ánh sáng. liền cường liệt ánh sáng chói mắt nhanh chóng ở trên hư không giữa trung tâm ngưng tụ thành một cái kinh đào hãi lãng, bộc phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức. Tốt khí tức kinh khủng. Mộ Dung Vũ lúc này mới phản ứng lại, cũng đi theo đánh ra thẩm lý và phán quyết ánh sáng. Nhìn không ngừng ở trên khoảng không ngưng tụ lực lượng kinh khủng, Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng thay đổi. Lúc này, thẩm lý và phán quyết ánh sáng ngưng tụ lực lượng, bộc phát ra khí tức đã vượt qua đỉnh thời kỳ phách hoàng. Đã có thể so với vừa vặn xuất hiện cái y. Hơn nữa, thẩm lý và phán quyết ánh sáng lực lượng còn là cấp tốc tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, không có gì ngoài những thứ kia thiên sứ ở ngoài, sắc mặt của những người khác cũng thay đổi. Bọn họ cũng đều biết thẩm lý và phán quyết ánh sáng cái này kỹ thuật đánh nhau. Thế nhưng, bọn họ cũng không biết thẩm lý và phán quyết ánh sáng vẫn có thể như thế dùng. Như vậy thẩm lý và phán quyết ánh sáng đã không phải là một thêm một bậc với hay, mà là lớn hơn hay. Chết tiệt! Cái quát đồng nhất! Thẩm lý và phán quyết ánh sáng đã có thể uy hiếp được hắn. Hắn thế nhưng đã định trước siêu việt đạo tổ người, làm sao sẽ chịu trong mắt mình những thứ này con kiến hôi uy hiếp đây? Vì vậy, hắn lần thứ hai cường thế xuất thủ. Một quyền chợt oanh kích ra. Sát! Một cách đại thiên sứ nổi giận gầm lên một tiếng. Vì vậy, đông đảo thiên sứ liền liên hợp khống chế được đại thẩm lý và phán quyết ánh sáng, hướng phía cái y liền chợt đánh giết xuống. Chết tiệt, những ngày qua xử lại là muốn cùng lúc đem chúng ta cũng cho giết chết. Đang ở đại thiên sứ xuất thủ trong nháy mắt, chung quanh cái khác vũ trụ những cường giả kia bọn hắn đều không khỏi hơi biến sắc mặt. Bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn thấy đại thẩm lý và phán quyết ánh sáng đã cuốn tới. Lui về phía sau để cho bọn họ hợp lại cái ngươi chết ta sống. Từng cái một đạo tổ cấp bậc vô thượng tồn tại gầm nhẹ, mang theo tự mình vũ trụ cường giả liền đều bảo lui ra ngoài. Duy chỉ có cái y không có lui. Nếu như hắn trốn đi đại khả lấy đào tẩu. Nhưng hắn thân là thiên tài tuyệt thế, là tuyệt đối sẽ không đánh mà chạy. Cái y cùng vô số kẻ thiên sứ đối đáp tại một khối bạo phát ra kinh thiên động địa nổ. Đáng sợ sóng xung kích không ngừng bộc phát ra, giật rơi rớt hướng bốn phương tám hướng. Nơi đi qua, tư không cấp tốc mai một. Từng cái một hắc động không ngừng xuất hiện. Thế nhưng, tại song phương đạt được đạo tổ đỉnh lực lượng oanh kích dưới, những thứ này hắc động mới xuất hiện cũng đã bị đánh nổ, lần thứ hai mai một trở thành vô tận hỗn độn. Phốc! Cái y mặc dù là thái cổ thánh điện đệ nhất thiên tài, đệ nhất cường giả. Nhưng trung quy đã bỏ mình nhiều, mặc dù cảnh giới có tăng lên, nhưng chiến lực nhưng là xa không kịp đang thịnh năm đó. Sở dĩ hắn vẫn không đo được đông đảo thiên sứ liên hợp công kích. Lực lượng bị đánh nổ. Sau đó, lực lượng đáng sợ liền như giống nhau từng cổ một, hung mãnh vô cùng đánh vào cái y trên người ạ. Cái y giống giận liên tục từng cổ một thiên sứ lực không ngừng theo trong cơ thể bộc phát ra, đem tự thân vững vàng bao phủ, cần phải trung hòa những thứ kia lực lượng đáng sợ trùng kích. Chỉ là liền hắn chủ động xuất kích lực lượng đều không chịu nổi một kích, huống chi là bị động phòng ngự. Gần như một phần vạn cách trong nháy mắt thời gian, cái y lực lượng vòng bảo hộ liền tuyên cáo nghiền nát. Bất quá, cái y thủy chung là đạo tổ tam trọng vô thượng tồn tại, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Lực lượng vòng bảo hộ nổ nát sau khi, một cách lực lượng mới vòng bảo hộ liền lần thứ hai sanh thành, đưa hắn bảo hộ tại bên trong. Chỉ là đông đảo thiên sứ công kích nhưng là vô cùng vô tận rất mạnh oanh kích mà đến. Nếu tiếp tục như thế xuống phía dưới, cái y hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái y phát ra tức giận tiếng gầm gừ. Thiên sứ thần quyền không ngừng mạnh mẽ kích ra. Nhưng thủy chung không phải không cách nào chống đối công kích. Điều này làm cho hắn cảm giác được hết sức biệt khuất. A. Cái y tức giận ngửa mặt lên trời huyết sáo dài, một quyền đem oanh kích qua một dao động lực lượng cho sinh sôi đánh bể sau khi. Hắn cũng bước ra một bước, sau một khắc thân hình đã tiêu thất tại chỗ. Cao ngạo vô cùng cái y thánh điện đệ nhất cường giả, đệ nhất thiên tài, dĩ nhiên như vậy liền chạy trốn. Theo đuổi. Nhìn thấy cái y chạy trốn. Người to lớn vũ trụ, ác ma vũ trụ đến lúc vũ trụ cường giả vội vàng triển khai thân hình, liền đuổi theo ra đi. Nhưng mà thiên sứ vũ trụ đông đảo các thiên sứ nhưng là không ai đuổi theo vội vàng. Vốn có, Mộ Dung Vũ là muốn đuổi theo vội vàng. Nhưng là thấy đến những người khác đều không có nhúc nhích sau khi, hắn liền lại. Những ngày qua sử nơi trốn tiết lộ ra cổ quái, khẳng định có âm mưu dù kế gì. Lập tức phát động thái cổ đại trận, hôm nay chúng ta liền đem cái cùng với một loại người xâm lăng cho một lưới bắt hết. Tin tưởng cái có thể cho chúng ta nhiều người thành tựu đạo tổ tam trọng thiên. Một cách đại thiên sứ lập tức lên tiếng. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi. Nguyên lai, các thiên sứ sớm đã biết món đó muốn xuất thế bảo vật là cái. Hơn nữa, bọn họ mục đích thực sự không phải phải nhiều mấy cách đạo tổ. Mà là muốn lợi dụng cái y lực lượng hoặc là lính ngộ đến đột phá tới đạo tổ tam trọng thiên. Một cái đạo tổ tam trọng thiên vô thượng tồn tại, nhưng là phải so với 10 cái, thậm chí 100 đạo tổ nhất trọng thiên cường đại hơn, trọng yếu hơn. Quân chủ không gặp, chính là một cái mới sống lại cái y liền khuất nhục tiếp cận 200 cái đạo tổ liên thủ công kích. Nếu không phải đông đảo thiên sứ liên hợp sử dụng thẩm lý và phán quyết ánh sáng, cái tuyệt đối sẽ không bị tê. Tiếng nói còn không có rơi xuống, thiên sứ vũ trụ trên trăm cái 26 cánh thiên sứ liền hướng phía bất đồng phương hướng cấp tốc tiêu thất tại Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Không lâu sau khi, Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy từng đợt thiên diêu địa động. Cùng lúc đó, nồng nặc sương mù màu trắng không ngừng đột nhiên xuất hiện. Trong thời gian ngắn sau khi cũng đã bao trùm toàn bộ hoang dã thánh điện tinh vực. Lúc này, tuy rằng không đến mức đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng mặc dù tại đối diện ngoài một trường đều không thể nhận ra đến người khác tồn tại. Đổi phát số chính là những xương trắng này liền thần niệm đều cho ngăn cách. Ở chỗ này, cho dù là đạo tổ cường giả đều trở nên người mù một cái. Những ngày qua sử đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trách không được bọn họ nhìn thấy cái y đào tẩu, một điểm đều không khẩn trương. Hơn nữa, bọn họ cũng không có xuất thủ ngắm bắn cái khác vũ trụ kẻ xâm lược. Hiện tại, những người đó đều trở thành cá trong chậu, cái thước gỗ lên thịt cá. Sát! Không chừa một mống. Một cái đại thiên sứ đi tới Mộ Dung Vũ trước mặt của, sau đó mang cho Mộ Dung Vũ vị trí chỗ ở một đám thiên sứ, cấp tốc đã đi xa. 100 đại thiên sứ, phân biệt dẫn theo một bộ phận đại đạo cảnh cấp tu sĩ khác tấn công hướng bất đồng phương hướng. Lúc này, toàn bộ hoang dã thánh điện tinh vực đều bị xương trắng bao phủ, thần niệm đều không thể lan tràn đi ra ngoài. Sở dĩ tất cả mọi người như là không đầu con ruồi giống nhau, chỉ có thể ở đây xông loạn. Không ai có thể biết vị trí đang ở của mình bây giờ, cũng không ai có thể xác định phương hướng. Cảm giác được nguy hiểm đông đảo cái khác vũ trụ kẻ xâm lược, đều nhận thức đúng một cái phương hướng, hướng phía hoang dã ngoài thánh điện trực tiếp liền bắn nhanh đi. Tuy rằng bọn họ muốn đánh chết cái y, nhưng vẫn là bảo mệnh vì lên. Một cổ lực lượng vô danh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cuối cùng chui vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Liền, Mộ Dung Vũ liền một lần nữa thấy được quang minh. Những thứ kia xương trắng đã theo trong mắt hắn biến mất không thấy. Thậm chí, khổng lồ thần niệm đều có thể lan tràn đi ra. Đây là trận pháp lực lượng. Mộ Dung Vũ lòng biết rõ. Phía trước có một cổ bên ngoài vũ trụ tu sĩ, cho ta đem bọn họ toàn bộ giết. Người cầm đầu kia đại thiên sứ gầm nhẹ đồng nhất, dẫn đầu xông tới. Mộ Dung Vũ bình tĩnh nhìn sang, lập tức trên mặt hắn liền biểu lộ một cái mỉm cười. Đám kia kẻ xâm lược không phải là người khác, chính là thần khí vũ trụ tu sĩ. Những thứ này không chỉ có là thiên sứ vũ trụ kẻ xâm lược, càng là thánh vũ trụ kẻ xâm lược. Sát! Mộ Dung Vũ thiên sứ phân thân bộc phát ra đồng nhất gầm lên trước xông tới. Chỉ là, hắn nhanh, những thứ khác thiên sứ nhanh hơn. Mộ Dung Vũ mới đập ra đi cũng đã có nhiều cái thiên sứ hướng thần khí chủ tu sĩ giữa trung tâm đại khai sát giới. Không có biện pháp, Rất nhiều thiên sứ cảnh giới nếu so với hắn phân thân độ cao. Linh hồn một cơn lúc. Hướng trong đám người sau khi, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền thi triển ra linh hồn một cơn lúc. Tại sử vũ trụ đánh chết kẻ xâm lược, đây chính là phải nhận được thiên sứ vũ trụ bổn nguyên tưởng thưởng. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ nhất định phải nhiều hơn giết địch mới được. Phốc, phốc, phốc. Thần khí vũ trụ mọi người giống như là con ruồi không đầu giống nhau, căn bản là nhìn không thấy đông đảo thiên sứ, hơn nữa linh hồn công kích dù gì hay thay đổi tính. Vì vậy, rất nhiều tu sĩ trực tiếp liền bi kịch mảng lớn chịu xóa sạch trừ đi linh hồn, chết oan chết uổng. Bá, bá, bá. Mỗi đánh chết một cái kẻ xâm lược, sẽ gặp có một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống chui vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Những thứ này, liền thiên sứ vũ trụ khen thưởng. Chỉ là, khen thưởng tuy nhiều, nhưng đối với Mộ Dung Vũ hiệu quả cũng không lớn. Bất quá, mỗi nhỏ nữa cũng là thịt. Tại giết địch cùng lúc, Mộ Dung Vũ còn không ngừng tìm hiểu đạo quân cảnh. Bởi vì Mộ Dung Vũ bản tôn cũng không có đạt tới đạo quân cảnh. Sở dĩ, hắn phân thân muốn đột phá, nhất định phải hiểu được mới có thể. Bằng không, lực lượng nhiều hơn nữa, cũng không cách nào đột phá cảnh giới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2286. Đạo tẩu ngã xuống. Tiểu tử này hung mãnh như vậy. Nhìn thấy chui vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể bạch quang tại đây rời khỏi bị rơi, chung quanh những thứ khác thiên sứ không khỏi kinh hãi. Tuy rằng bọn họ đều nhìn không thấy Mộ Dung Vũ là như thế nào động thủ. Nhưng những thứ này vũ trụ bổn nguyên tưởng tượng bạch quang lại không cách nào ẩn núp. Nhìn người chung quanh ngạc nhiên ánh mắt, Mộ Dung Vũ tâm tư nghiêm nghị, biết hắn quá làm náo động. Mộc Tú với Lâm Phong nhất định tồi tới. Mộ Dung Vũ phản ứng lại, vì vậy hắn không còn là dùng phạm vi lớn linh hồn tông kích. Bằng không, hắn liền sẽ khiến người khác hoài nghi, thậm chí xuất thủ đánh chết. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải những thứ này. Chủ yếu là đánh chết lớn bình thường đại đạo cảnh tu sĩ, lấy được khen thưởng đã không cách nào để cho hắn cấp tốc tăng lên tu vi. Hắn cần đánh chết càng cường đại hơn tu sĩ. Vì vậy, hắn liền nhắm ngay thần khí vũ trụ một cách đại đạo đạo cảnh tu sĩ. Những thứ này thần khí vũ trụ tu sĩ căn bản là nhìn không thấy ngoài một trường hết thảy. Mặc dù Mộ Dung Vũ nhích tới gần, bọn họ cũng nhìn không thấy. Bất quá, những người này đều là đại đạo cảnh cấp bậc cường giả, sớm bão đoàn tại một khối. Hơn nữa, tuy rằng ánh mắt của bọn họ thần niệm vô pháp nhìn mà thôi, nhưng cảm giác của bọn họ vẫn như cũ nhạy cảm. Khi mang theo cường liệt sát khí tiến lên thời gian còn không có nhích tới gần cũng sẽ bị bọn họ đã nhận ra. Thường thường cùng ngày sử tấn công đi qua thời gian, nghênh tiếp bọn họ chính là một cái ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng nắm tay. Sở dĩ không có gì ngoài ngay từ đầu thần khí chủ phương diện có tổn thất trọng đại ở ngoài, rất nhanh liền điều chỉnh xong. Kể từ đó, ngược lại thì thiên sứ bây giờ vừa bắt đầu ngã xuống đại lượng thiên sứ. Các thiên sứ cũng không phải ngu ngốc, rất nhanh liền có ứng đối phương pháp. Tận lực thu liếm sát khí của mình, sau đó len lén nhích tới gần. Tại cự ly phía bên kia trường cho phép khoảng cách thời gian tại mạnh mẽ lực lượng xuất thủ. Không có gì ngoài Mộ Dung Vũ bên này ở ngoài, toàn bộ hoang dã thánh điện trong tinh vực đều bộc phát ra từng cuộc một tao ngộ chiến. Lực lượng kinh khủng không ngừng cuốn tới, tây thiên liệt địa, hoang dã thánh điện hư không đều bị đánh bể. Bất quá thiên sứ vũ trụ không gian chữa trị năng lực rất mạnh. Hư không tuy rằng chịu đánh bể, nhưng rất nhanh sẽ gặp chịu tự động chữa trị. Bất quá, những tinh cầu kia, nguyên tinh trong vòng liền từ tâm thúc dục. Mỗi một người đều chịu đánh bể, những thứ này nguyên tinh cùng tinh cầu bị đánh nổ sau khi cũng sẽ không lần thứ hai khôi phục. Lúc này đây đại chiến sau khi chấm dứt, toàn bộ hoang dã thánh điện tinh vực sợ đều sẽ biến thành một mảnh hư vô. Những thứ này đều không phải là Mộ Dung Vũ quan tâm, hiện tại hắn đã đến gần rồi cái kia thần khí vũ trụ đại đạo đạo chủ cường giả. Thẩm Lý và Phán Quyết ánh sáng. Mộ Dung Vũ phát hiện thiên sứ tu luyện những thứ này kỹ thuật đánh nhau, công pháp tuy rằng đều rất thông dụng. Nhưng mỗi một lần sử dụng cũng sẽ không có cùng thu hoạch. Lại, những thứ này đại chúng hóa kỹ thuật đánh nhau cũng không phải thật như vậy phổ thông. Giống như là Thẩm Lý và Phán Quyết ánh sáng như nhau, liên hợp lại, liền tam trọng thiên đạo tổ đều không thể chống đối. Có thể nghĩ có nhiều thì kinh khủng. Muốn chết. Tại Mộ Dung Vũ công kích thời gian, chịu hắn tỏa định cái kia thần khí trụ đại đạo đạo chủ cường giả đã phát hiện. Ngay tức thì cái kia đại đạo đạo chủ liền cười gằn đồng nhất, mang theo khinh miệt thần tình một quyền liền đánh phía Mộ Dung Vũ, cần phải đưa hắn bắn cho giết chết. Mộ Dung Vũ chẳng qua là chính là một cái 20 cánh thiên sứ mà thôi. Lại dám ra tay với hắn. Đây không phải là muốn chết là cái gì. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã xuất hiện ở đại đạo đạo chủ trong tầm mắt. Đại đạo đạo chủ sườn sốt, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy Mộ Dung Vũ mang trên mặt vẻ trào phúng, căn bản không có bất kỳ sợ hãi. Hắn đang giễu cợt tự mình. Đại đạo đạo chủ trực tiếp liền hết chỗ nói rồi. Vẻ mặt này không phải hẳn là tự mình đối với hắn lộ ra sao? Hiện tại vai ra vẻ trái ngược. Vạn trọng hồn lãng. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền bạo phát ra linh hồn công kích. Hồn nhân tộc tới. Thiên sứ vũ trụ vào bên trong tại sao có thể có hồn nhân tộc tới? Thần khí vũ trụ cái này đại đạo đạo chủ ngay tức thì liền kinh ngạc. Một cái nghi hoặc liền tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Nhưng, vấn đề này hắn vĩnh viễn đều không thể suy nghĩ minh bạch. Bởi vì, linh hồn của hắn đã chịu gạt bỏ rớt. Đê giai đại đạo đạo chủ mà thôi, thì như thế nào chống đối Mộ Dung Vũ linh hồn công kích? Bá! Một đạo mãnh liệt bạch quang từ trên trời giáng xuống chui vào đến rồi Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Ừ! Mộ Dung Vũ trên mặt bỗng nhiên liền biểu lộ vẻ kinh ngạc. Tại khen thưởng từ trên trời giáng xuống thời gian, hắn cho rằng chỉ là tăng lực lượng của hắn mà thôi. Thế nhưng không nghĩ tới, lúc này đây khen thưởng cùng trước không giống với. Còn là gia tăng rồi lực lượng của hắn. Nhưng cũng có những thứ đồ khác ban cho Mộ Dung Vũ. Kinh nghiệm. Đúng vậy, chính là kinh nghiệm, theo đại đạo sơ cảnh đột phá tới đạo quân cảnh cần kinh nghiệm. Tuy rằng những kinh nghiệm này cực nhỏ, gần như có thể không đáng kể. Nhưng đối với Mộ Dung Vũ tác dụng nhưng là cực đại. Tuy rằng, Mộ Dung Vũ có một đại đạo đạo chủ đỉnh hồn giật lão tổ là phân thân tới, hắn cũng có hồn giật lão tổ trước kia tu luyện tất cả kinh nghiệm. Nhưng thiên sứ nhân tộc cùng với hắn vũ trụ tu sĩ là không đồng dạng như vậy. Sở dĩ, muốn tìm hiểu gì đó cũng bất đồng. Hiện tại, Mộ Dung Vũ lấy được chính là thiên sứ đột phá kinh nghiệm. Kết hợp với hồn giật lão tổ kinh nghiệm tu luyện, Mộ Dung Vũ nghĩ hắn không bao lâu nữa, phân thân liền có thể đột phá tới đạo quân cảnh. Chỉ là đáng tiếc. Ở đây thiên sứ tầm mắt không có đã bị trở ngại, bằng không Mộ Dung Vũ đại khả lấy đánh chết thiên sứ cùng kẻ xâm lược. Không chỉ có tăng lên phân thân tu vi, đổi là có thể tăng lên bản tôn tu vi. Bất quá, phân thân càng cường đại, liền ý nghĩa Mộ Dung Vũ thực lực lại càng mạnh mẽ. Có thể tăng lên phân thân cũng là một chuyện tốt. Nhìn chung quanh thoáng cái, mặc dù mình lúc này đây tưởng thưởng quang mang mảnh liệt một điểm. Nhưng tựa hồ không ai phát hiện. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền bước ra một bước, tiêu thất tại chỗ. Không lâu sau khi, hắn lần thứ hai theo dõi thần khí vũ trụ một cái đại đạo đạo cảnh tu sĩ. Hắn phát hiện chỉ có đánh chết đại đạo đạo cảnh tu sĩ, vũ trụ bổn nguyên mới có thể khen thưởng cho kinh nghiệm. Có thể đánh chết đạo tổ lấy được kinh nghiệm càng nhiều. Thế nhưng Mộ Dung Vũ muốn cũng không dám muốn. Đạo tổ thực lực quá cường đại. Lúc này thiên sứ vũ trụ cái kia đại thiên sứ đã đối mặt thần khí vũ trụ cái kia đạo tổ cường giả. Bất quá rõ ràng tại trận pháp trong vòng thiên sứ quả thực chiếm cứ thiên thời địa lợi. Thần khí trụ cái kia đạo tổ cường giả căn bản cũng không phải là cái kia đại thiên sứ đối thủ, ngay từ đầu liền áp chế đánh. Lại, Mộ Dung Vũ càng là nhìn cái kia đại thiên sứ tựa hồ có thể mượn dùng trận pháp lực lượng đi đánh giết thần khí chủ đạo tổ. Chết cho ta đến. Đang ở Mộ Dung Vũ tiếp cận mục tiêu thời gian, một cách như tiếng sấm phi thường nổ chợt từ phía trước truyền tới. Thanh âm nơi đi qua thậm chí ngay cả xương trắng đều trở thành nhạt một ít. Cùng lúc đó, một cái so với lớn còn muốn thật lớn nắm tay băng liệt hư không, khóa được đang cùng thần khí chủ đạo tổ cường giả đại chiến đại thiên sứ liền chợt oanh đánh tới. Khi nhìn thấy cái kia lớn phi thường cự quả đấm to thời gian, Mộ Dung Vũ cặp mắt đồng tử liền không khỏi chợt co rụt lại. Cái kia thật lớn nắm tay cũng không phải phi thường lực lượng ngưng tụ mà thành nắm tay, mà là chân chân chính chính, sinh động quả đấm. To lớn như vậy nắm tay, liền chỉ có một cái khả năng người to lớn vũ trụ người đến. Hơn nữa, chắc là thân cao hơn trăm vạn thước siêu cấp người to lớn. Đạo tổ cảnh người to lớn. Đại thiên sứ không hổ là đại thiên sứ, lấy làm kinh hãi sau khi, liền cấp tốc làm ra phản ứng. Lập tức bỏ thần khí vũ trụ cái kia đại đạo cảnh cường giả, liền rút đi. Trốn chỗ nào? Thần khí vũ trụ cái kia đạo tổ cường giả làm sao không biết hiện tại chính là ngược lại sát đối phương cơ hội tốt nhất. Ngay tức thì liền bộc phát ra công kích mạnh nhất, gắt gao quấn lấy cái kia đại thiên sứ. Đại thiên sứ xong đời. Nếu là hắn xong đời sau khi chúng ta những ngày qua sử đều phải xong đời. Mộ Dung Vũ tâm tư sáng như tuyết không ngớt, ngay tức thì hắn liền làm ra lựa chọn chính xác nhất, lập tức bỏ cái kia đại đạo đạo chủ, triển khai tốc độ nhanh nhất, hướng phía viễn phương liền cấp tốc bỏ chạy. Cũng chính là tại Mộ Dung Vũ bỏ chạy cũng trong lúc đó, cái kia thật lớn nắm tay đã hung hăng đánh vào đại thiên sứ phía trên. A! Đại thiên sứ đầu tiên là phát ra đồng nhất đáng sợ tiếng kêu thảm thiết. Tiện đà toàn bộ thân thể đều bị đánh bể. Thậm chí, mấy ngày liền sử tới lễ đều bị đánh thành bột mịn. Mộ Dung Vũ nhìn đau lòng không ngớt. Đây chính là đạo tổ A. Nếu như chịu ta cắn nuốt, có thể hay không khiến ta trực tiếp theo ta cảnh cấp 2 vọt tới đại đạo sơ cảnh. Mộ Dung Vũ tuy rằng đau lòng, nhưng là tốc độ của hắn nhanh hơn. Liền đạo tổ đều bị một quyền oanh đã chết, huống chi là hắn. Các ngươi đều phải chết. Người to lớn phát ra kinh thiên nổ hống cử quả đấm to đối với khoảng không liền mạnh mẽ lực lượng một kích. Bá. Lực lượng kinh khủng như cuồng phong giống nhau hướng phía bốn phương tám hướng liền mang tất cả đi. Liền, những thứ kia không kịp quay ngược lại các thiên sứ căn bản vô lực chống đối trực tiếp liền lực lượng đáng sợ bắn cho thành bột mịn, liền cặn bã đều không có để lại. Không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ở ngoài, bây giờ một đội thiên sứ dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Phốc! Mặc dù Mộ Dung Vũ đã trước một bước cách xa ở đây, nhưng vẫn là chịu cự nhân lực lượng dư âm bắn cho tại trên người. Cơ hồ đem hắn cũng cho đánh thành bột mịn. May mà cự ly đã cũng đủ xa, cộng thêm Mộ Dung Vũ bản tôn xuất thủ, bây giờ mới thành công cứu vãn thiên sứ phân thân. Bằng không, hắn thiên sứ phân thân cũng sẽ bị đánh bể. Đạo tổ cường giả lực lượng quá kinh khủng, không đủ đạo tổ cảnh tuyệt đối không thể tới gần đạo tổ, càng thêm không thể đối địch với bọn họ. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm mặc. Ngay cả như vậy, hắn cũng không có ly khai hoang dã thánh điện tinh vực. Thiên sứ vũ trụ thực lực cường đại, hắn thâm tín tiến nhập nơi này cái khác vũ trụ những thứ kia kẻ xâm lược thậm chí cái cuối cùng cũng sẽ chịu thiên sứ cho tiêu diệt. Hắn phải ở lại chỗ này tỏa thu ngư ông thủ lợi. Thời gian kế tiếp, Mộ Dung Vũ liền lợi dụng hắn thấy được ưu thế, không ngừng đánh chết lên thiên sứ vũ trụ kẻ xâm lược cùng với thiên sứ. Cùng lúc tăng lên thiên sứ phân thân cùng bản tôn tu vi. Đến chuyện phát triển đã ở Mộ Dung Vũ như đã đoán trước. Tuy rằng như là người to lớn vũ trụ cùng ác ma vũ trụ đến lúc chiến lực mạnh, nhưng trở thành cá trong chậu sau khi bọn họ cũng chỉ có thể đủ tạm thời giãy giụa mà thôi. Theo thời gian trôi qua, đại lượng kẻ xâm lược cùng sử ngã xuống. Kẻ xâm lược càng ngày càng ít, thiên sứ nhưng là càng ngày càng nhiều. Bởi vì thiên sứ chính cuồn cuộn không dứt theo bốn phương tám hướng bổ sung đến hoang dã thánh điện tinh vực. Thậm chí, đã có hơn 10 cách đạo tổ cường giả bỏ mình. Chỉ là đáng tiếc là, Mộ Dung Vũ tuy rằng chính mắt thấy được mấy cái đạo tổ cấp bậc vô thượng tồn tại ngã xuống, nhưng hắn căn bản cũng không bảo giản nhích tới gần. Chỗ đó đều là đạo tổ chiến trường, hắn nếu là bảo giản nhích tới gần, còn không có đợi được hắn tới gần, có thể cũng sẽ bị lực lượng dư âm cho vắt thành phấn vụn. Kẻ xâm lược cùng cái y bị thua, chỉ là vấn đề thời gian. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2287, rơi vào nguy cơ. Đại chiến đang tiếp tục, một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ còn có thể tại trong hỗn loạn thu gặt thiên sứ hoặc là kẻ xâm lược sinh mệnh. Nhưng rất nhanh, hắn liền không thể tự hành động. Bởi vì theo đại chiến kế thừa, phi thường đại đạo cảnh cường giả nhanh chóng ngã xuống. Chiến trường đã từ từ diễn biến thành đạo tổ trong lúc đó đại chiến. Lúc này tuyệt đại bộ phân phổ thông đại đạo cảnh cường giả đã tử vong. Không có gì ngoài thiên sứ ở ngoài, những thứ kia kẻ xâm lược giữa trung tâm đã không có đại đạo sơ đạo quân cảnh tồn tại. Mặc dù là đại đạo đạo chủ cấp bậc tồn tại cũng đã không nhiều lắm. Lúc này từng cách một chính bị thiên sứ vây giết. Kỳ thực thiên sứ bên này tử thương cũng không kém. Cùng kẻ xâm lược tỷ lệ cơ hồ là vừa so sánh với một. Bất quá, nơi này chính là thiên sứ vũ trụ á. Bỏ mình một cái thiên sứ, sẽ bổ sung tiến đến hai cái thiên sứ. Sở dĩ, đến cuối cùng thiên sứ nếu không có giảm bớt, tương phản càng là so với trước nhiều hơn mấy lần thậm chí nhiều. Ngay cả là đạo tổ cấp bậc vô thượng tồn tại cũng đã tiếp cận 200 cái. Song phương đạo tổ đều có ngã xuống. Thế nhưng thiên sứ vũ trụ không hổ là thực lực cường đại vũ trụ, tuyệt đối không chỉ có 100 đại thiên sứ. Càng ngày càng nhiều đại thiên sứ chạy tới. Đến kẻ xâm lược phương diện đạo tổ nhưng là từ từ ngã xuống, giảm thiểu. Tại đây tiêu bị trường dưới, cuối cùng kẻ xâm lược mười mấy đại đạo cảnh cường giả chịu đại các thiên sứ cho dồn đến một khối, gặp phải gần 200 cái đại thiên sứ điên cuồng oanh lạm tạc triển khai điên cuồng nhất tấn công. Chỉ là khiến Mộ Dung Vũ hơi cảm thấy kinh ngạc chính là thiên sứ vũ trụ cùng với hắn vũ trụ cộng đồng mục tiêu cái y nhưng là không thấy. Trước đây cái y chịu đông đảo thiên sứ liên hợp dùng thẩm lý và phán quyết ánh sáng đánh lui sau khi vẫn không có xuất hiện qua. Chẳng lẽ là đã ly khai hoang dã thánh điện tinh vực. Kẻ xâm lược không rảnh hắn cố bởi vì bọn họ đang bị thiên sứ thanh giao nộp. Đến các thiên sứ chắc là có thừa lực lượng chú ý cái y, nhưng tựa hồ bọn họ cũng không thèm để ý cái y. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ biểu thì không giải thích được. Bất quá, hắn luôn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Vì vậy, liền xen lẫn trong thiên sứ đàn vào bên trong, ở phía xa đánh giết lên những thứ kia thực lực cường đại đại đạo đạo chủ. Có thể chiến đấu tại sau cùng, những thứ này đại đạo đạo chủ đều là đỉnh đại đạo đạo chủ cấp bậc tồn tại. Đã không phải là Mộ Dung Vũ tự mình một người có thể đánh chết. Sở dĩ, hắn chỉ có thể cùng người khác nhiều ngày xử một khối. Bất quá, trong khoảng thời gian này, hắn cũng đánh chết đại lượng đại đạo đạo chủ cấp bậc thiên sứ. Lực lượng đã kế thừa vậy là đủ rồi. Chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể đột phá tới vô ngã cảnh tam giai. Hắn thiên sứ phân thân tích góp cũng sớm được rồi. Tại đánh chết đại lượng đại đạo đạo chủ cấp bậc kẻ xâm lược sau khi thiên sứ vũ trụ bổn nguyên cũng ban cho hắn đầy đủ kinh nghiệm. Chỉ cần thời gian nhất định đi đem những thứ kia kinh nghiệm cho tìm hiểu xuyên qua, hắn có thể đột phá. Trong khoảng thời gian ngắn đại chiến chắc là sẽ không kết thúc. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ đích xác cần cao hơn nữa cảnh giới đổi thực lực cường đại. Sở dĩ thừa dịp chung quanh thiên sứ không có chú ý khe hở, Mộ Dung Vũ thiên sứ phân thân liền vọt vào Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong. Thời gian gia tốc, Mộ Dung Vũ không nói hai lời trực tiếp liền mở ra Hà Đồ Lạc Thư thời gian gia tốc năng lực. Lập tức, hắn thiên sứ phân thân liền trực tiếp xếp bằng ngồi xuống bắt đầu tìm hiểu thiên sứ vũ trụ bổn nguyên cho hắn ban cho. đến Mộ Dung Vũ bản tôn cùng hồn nhân tộc phân thân cũng không có rảnh rỗi, đồng dạng tìm hiểu dâng lên. Tuy rằng thiên sứ phân thân lấy được đều là thiên sứ bộ tộc kinh nghiệm tu luyện, nhưng là có nhất định tham khảo tính. Dù sao, tuy rằng mỗi một cái vũ trụ đều không giống với, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, xét đến cùng bản chất đều là giống nhau, cũng sẽ có nhất định cộng đồng tính. Đặc biệt Mộ Dung Vũ bản tôn, bởi vì cảnh giới quá thấp nguyên nhân, hắn tìm hiểu mấy thứ này sau khi lấy được chỗ tốt là cực kỳ thật lớn. Chính là bởi vì hắn lĩnh ngộ một mực cảnh giới trước kia. Sở dĩ, hắn tích góp cũng đủ sau khi, hắn liền thủy đáo cử thành đột phá. Có rất ít bình cảnh xuất hiện. Về phần hồn nhân tộc phân thân tại tìm hiểu những kinh nghiệm này thời gian cũng nhận được không ít chỗ tốt. Mấy kỷ nguyên sau khi răng rắc, xếp bằng ngồi dưới đất nét mặt tu luyện Mộ Dung Vũ thiên sứ phân thân, phía sau đột nhiên trống rỗng nhiều hơn một đôi cánh chim. 22 cánh thiên sứ, cũng chính là tương đương với thánh vũ trụ đạo quân cảnh. Cảnh giới sau khi đột phá, linh hồn phân thân so với trước cường đại rồi gấp mấy chục lần tả hữu. Dù sao, đây chỉ là một cụ thông thường thiên sứ thân thể mà thôi, không có tiềm lực. Cảnh giới sau khi đột phá, thực lực tăng lên đã ở bình thường phạm trù trong vòng. Căn bản không khả năng như là Mộ Dung Vũ bản tôn như nhau, mỗi lần vừa đột phá một cái tiểu cảnh giới, chiến lực sẽ đột phá bay mạnh mẽ lên. Thiên sứ phân thân đột phá, ta bản tôn lại có thể lạc hậu. Đột phá đi. Vô ngã cảnh tam giai. Mộ Dung Vũ tâm tư quát lên một tiếng lớn, bắt đầu toàn lực chạy nước giúp bản tôn cảnh giới. Lực lượng của hắn sớm cũng đã đủ rồi, tại sử phân thân bế quan cùng lúc, hắn chỉ là tại tìm hiểu mà thôi, cũng không có tiến hành đột phá. Bởi vậy, hắn đột phá là thủy đáo cử thành sự tình. Thiên sứ phân thân đã dẫn đầu đột phá tới đạo quân cảnh, phối hợp với Mộ Dung Vũ linh hồn công kích. Chém giết đê giai đại đạo chủ tu sĩ là hoàn toàn không có vấn đề. Bản tôn đột phá tới vô ngã cảnh tam giai, Mộ Dung Vũ chiến lực đã đạt đến tam giai đại đạo đạo chủ cấp bậc, thập phần hung hãn. Nếu là, hắn lại dung hợp càng nhiều hơn lực lượng cùng linh hồn vòng xoáy, chiến lực của hắn sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Chém giết trung giai đại đạo đạo chủ đều dễ như trở bàn tay. Hồn nhân tộc phân thân mặc dù không có đột phá tới đạo tổ cảnh, thậm chí chiến lực đều không có tăng một tia. Nhưng là theo thiên sứ phân thân lấy được kinh nghiệm vào bên trong tìm hiểu đến rồi không ít đông tây. Cự ly đạo tổ cảnh lại gần một bước. Oanh! Đang ở Mộ Dung Vũ muốn phải tiếp tục ở lại Hà Đồ Lạc Thư, dung hợp càng nhiều hơn lực lượng cùng linh hồn vòng xoáy thời gian, một cổ lực lượng đáng sợ nhưng là chợt đánh vào Hà Đồ Lạc Thư phía trên. Phốc! Trở tay không kịp dưới tràn ra thương tổn trực tiếp để Mộ Dung Vũ phun ra một đại búng máu tươi. Bây giờ hay là bởi vì hắn cảnh giới lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới nguyên nhân, bằng không hắn liền không chỉ là thổ huyết đơn giản như vậy. Vô cùng có khả năng trực tiếp chịu xé rách, linh hồn cũng sẽ bị chấn nát. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải đem Hà Đồ Lạc Thư len lén bám vào tại một cái 20 thiên sứ bốn cánh trên người. Nhiều như vậy thiên sứ tụ tập tại một khối, sẽ không có vấn đề gì mới là. Hơn nữa, tuy rằng thời gian gia tốc dưới đã qua mấy cái kỷ nguyên thời gian, nhưng bên ngoài sợ vẫn chưa tới nửa canh giờ đi. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, thần niệm nhưng là đã dò xét đi ra ngoài. Sau một khắc, sắc mặt hắn cũng đã thay đổi. Nguyên bản, hắn bám vào lên cái kia 20 thiên sứ bốn cánh là cùng một đoàn thiên sứ tại một khối vây giết những thứ kia người xâm lăng. Nhưng bây giờ, đếm lấy ước kế thiên sứ đều đã biến mất không thấy. Hà Đồ Lạc Thư lúc này liền phiêu phù ở giữa thiên địa, nước chảy bèo trôi. Từng cổ một vô cùng kinh khủng lực lượng không ngừng theo bốn phương tám hướng truyền tới, không ngừng đánh vào Hà Đồ Lạc Thư phía trên. Phốc, phốc, phốc. Mộ Dung Vũ ngay cả thực lực đột phá, nhưng cũng khó mà chống đối những thứ này sóng xung kích trùng kích. Chỉ có thể không ngừng chịu đánh thổ huyết, hết sức thê thảm. Bởi vì lúc này bên ngoài, thì có trên trăm cái đạo tổ cảnh cường giả tại đối đáp lên. Có 26 cánh thiên sứ đại thiên sứ, cũng có cái khác vũ trụ đạo tổ cảnh cường giả. Thân cao hơn trăm vạn thước người to lớn vũ trụ, sắc mặt dữ tợn cực kỳ xấu xí rụt dạ xoa nhân tộc. Dáng dấp anh tuấn đẹp đẽ ác ma nhân tộc. Mộ Dung Vũ tâm tư âm thầm kêu khổ, đến tột cùng là đám ngu ngốc kia thiên sứ vọt tới những thứ này đạo tổ chiến trường đi, còn là những đạo tổ đó sát tới rồi. Mộ Dung Vũ liên minh khống chế được Hà Đồ Lạc Thư, hướng phía viễn phương liền nổi lên bắn ra. Thế nhưng, đạo tổ cấp bậc lực lượng kinh khủng không ngừng kích động, Hà Đồ Lạc Thư căn bản là vô pháp theo Mộ Dung Vũ tâm ý đi di động. Thậm chí, Hà Đồ Lạc Thư càng là không ngừng tới gần chiến trường trung tâm. Bây giờ còn chỉ là ở ngoại vi, liền gần như muốn rước Mộ Dung Vũ mạng nhỏ, huống chi là tiến nhập chiến trường trung tâm. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trực tiếp truyền tống. Nếu như có thể trực tiếp truyền tống đi, Mộ Dung Vũ sớm liền không chút do dự truyền tống ly khai cách địa phương rùa quái này. Đạo tổ trong lúc đó chiến đấu quá kinh khủng, trực tiếp liền cắt đứt Hà Đồ Lạc Thư cùng với hắn truyền tống điểm liên hệ. Ta cần muốn trợ giúp của các ngươi, đem lực lượng của các ngươi toàn bộ đổ cho ta. Mộ Dung Vũ trực tiếp xuất hiện ở Triệu Húc đám người trước mặt, sắc mặt âm trầm tái nhợt không có chút máu nói. Mộ Dung Vũ, ngươi mang theo chúng ta tới cùng đi địa phương nào? Lâu như vậy đều không có tin tức gì. Triệu Húc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ cả tiếng chất vấn. Mộ Dung Vũ quét Triệu Húc liếc mắt, không nói gì, chỉ là bàn tay to phất một cái. Liền bên ngoài đạo tổ chiến trường liền vô cùng rõ ràng hiện ra tại trước mặt mọi người. Đây là đạo tổ trong lúc đó chiến đấu sao? Cảm thụ được khiến người ta hít thở không thông lực lượng đáng sợ, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt tái nhợt không có chút máu. Đặc biệt Triệu Húc càng là vẻ mặt vẻ sợ hãi. Mộ Dung Vũ, ngươi thái âm chất độc. Muốn mang theo chúng ta cùng chết sao? Triệu Húc sắc mặt dữ tợn nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn trực tiếp liền cho rằng đây là Mộ Dung Vũ cố ý. Ba. Tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống, hồn giật lão tổ cũng đã thưởng hắn một cái tát. Giết ngươi, không cần phiền phức như vậy. Những đạo tổ đó đều ở đây tranh đoạt món đó bảo vật. Chúng ta chẳng qua là tại tùy thời nhi động mà thôi. Nếu như không muốn chết, liền ngay tức khắc dựa theo Mộ Dung Vũ ý tứ đi làm. Bằng không, ta không ngại giải quyết hắn. Triệu Húc lập tức liền yên. Bất quá, hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong vẫn như cũ lóe ra nhẹ nhẹ oán độc quang mang. Nếu là có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ giết chết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sâu đậm nhìn Triệu Húc liếc mắt, mỗi lần nhìn thấy Triệu Húc, hắn đều muốn giết cái này Triệu Húc. Bằng không, người này nhất định sẽ ở sau lưng ngầm theo. Bất quá, hiện tại nhiều người là hơn chia ra lực lượng, còn là tạm thời giữ lại hắn đi. Lấy được mọi người lực lượng gia trì, Mộ Dung Vũ cực hạn chịu đựng tăng lên thật nhiều. Bất quá, vẫn như cũ không phải những thứ này đạo tổ đối thủ. Hắn hiện tại vẫn như cũ cần muốn rời đi nơi này. Bằng không kết quả còn là giống nhau. Phanh! Một đạo huyết hoa đột nhiên phóng lên cao. Còn không có đợi được Mộ Dung Vũ phản ứng kịp, một cổ thi thể liền rơi xuống tại Hà Đồ Lạc Thư cách đó không xa trong hư không. Đây là một pho tượng đại thiên sứ thi thể. Đạo tổ cấp bậc thiên sứ thi thể, trong đó ẩn chứa lực lượng là thập phần kinh khủng. Nếu như có thể đem tới cắn nuốt. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động.